Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 930. Sơn tặc giả tập. Nam nhân đem tiểu nữ hài chặn lại, sau đó tóm lấy đi trở về. Ba ba thả ta xuống, lão thiên gia hiển linh, ngay ở mặt hồ phía trên. Tiểu nữ hài vừa giãy rùa, vừa kêu nói. Nam nhân nghe được lời này, không khỏi quay đầu lại, mặt hồ ở dưới ánh trăng chiếu rọi, sóng nước lấp loáng, nhưng là cái gì đều không có. Linh nhi, chớ có nói bậy, cái gì lão thiên gia hiển linh, ba ba nói cho ngươi bao nhiêu lần. Không thể đi bên hồ, nơi đó rất nguy hiểm, một phần vạn rơi vào trong hồ làm sao bây giờ? Nam nhân khiển trách. Lão thiên gia đi. Tiểu nữ hài lẩm bẩm nói, nàng trông thấy đạo kia mơ hồ thân ảnh, ở mặt hồ phía trên phiêu đãng vài vòng, gió nhẹ thổi một cái, liền tiêu tán ra, không thấy bóng dáng. Thế nào? Phụ nhân nghe thấy trưởng phu thanh âm, từ trong nhà đi ra. Nam nhân đem nữ nhi buông xuống, mở miệng nói ra. Cái này nha đầu không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên hướng về trưởng hồ chạy đi, còn kể một ít mạc danh kỳ diệu lời. Linh nhi. Phụ nhân biến nghiêm nghị lại. Mụ mụ không phải nói cho ngươi không thể đi bên hồ sao? Lại không nghe mụ mụ lời. Tuy là nghiêm khắc, nhưng là lông mày vũ ở giữa đều là lo lắng cùng quan tâm. Thủy hỏa vô tình, cái này trưởng hồ cực sâu, một khi rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Tiểu nữ hài là người một nhà hy vọng, nếu như phát sinh không hay xảy ra, cái kia chỉnh cá ra cũng liền hủy. Mụ mụ cầu ngươi đừng sinh khí, Linh Nhi biết lỗi rồi. Tiểu nữ hài ủy khuất cúi đầu. Ai? Phụ nhân trông thấy nữ nhi như thế, một trái tim liền tan, chỗ nào còn nhẫn tâm trách cứ. Thiên đã chậm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Người một nhà tiến vào phòng tắt đèn, vợ chồng hai người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Duy chỉ có tiểu nữ hài, nghĩ đến vừa mới sự tình, hắc lưu lưu con mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài tinh không đờ ra thẳng đến đêm khuya, mới dần dần thiếp đi. Mặt hồ, nguyệt quang ngưng tụ, đạo kia mơ hồ thân ảnh lần nữa xuất hiện, nhưng là gió hơi lớn một chút. Liền sẽ đem hắn thổi tan ra. Liên tiếp mười mấy lần đều là như thế. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, minh nguyệt biến mất, đạo kia thân ảnh liền không có lại xuất hiện. Ngày thứ hai, người một nhà sinh hoạt vẫn như cũ. Nam nhân không có ra ngoài đi săn, mà là đến trong rừng chặt rất nhiều thụ mộc, đem hắn chuyển trở về ở cự ly hồ nước 20 trượng chỗ, đinh một loạt cọc gỗ, làm thành nửa vòng tròn. Làm như vậy là vì không cho nữ nhi tới gần hồ nước để phòng vạn nhất. Đêm hôm ấy, minh nguyệt lăng không. Tiểu nữ hài không có ra phòng, mà là tựa ở cửa sổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát, mặt hồ phía trên liền ngân quang lóng lánh, đạo kia thân ảnh lần nữa xuất hiện, tựa hồ so hôm qua hơi ngưng thực một chút, cần khá lớn gió mới có thể đem hắn thổi tan. Lão thiên gia lại hiển linh. Tiểu nữ hài một mặt mừng rỡ, nhưng lại không có phát ra thanh âm. Nàng mặc dù không cách nào thấy rõ ràng đạo kia thân ảnh bộ dáng, nhưng là nhưng trong lòng mười phần khẳng định kia chính là lão thiên gia, có thể nghe hiểu nàng tiếng lòng. Nàng trông thấy đạo kia thân ảnh không ngừng mà trên mặt hồ tung bay a tung bay, hấp thu minh nguyệt quang mang. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Đạo kia thân ảnh ở nguyệt quang tầm bổ phía dưới biến càng thêm ngưng thực. Lại là một buổi tối, tiểu nữ hài thừa dịp cha mẹ không chú ý chạy đến cái kia hàng cọc gỗ phía trước, nhìn xem trên mặt hồ đạo kia thân ảnh, trong miệng không ngừng mà coi thường nói. Lão thiên gia tìm đến Linh Nhi chơi a, lão thiên gia tìm đến Linh Nhi chơi. Mảy may không có phát giác được. Nàng trên cổ viên kia hạt châu, mấy ngày nay thời gian ở nguyệt quang phía dưới biến càng thêm sáng, lóe lên phát ra quang mang. Cái này quang mang cứ việc yếu ớt, nhưng lại như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn cô hồn dã dụ tiến lên phương hướng. Đạo kia thân ảnh dĩ nhiên từ mặt hồ phía trên bay tới, xuất hiện ở tiểu nữ hài trước người, vây quanh tiểu nữ hài bồi hồi vài vòng, lần này nhưng đem tiểu nữ hài sướng đến phát rồ rồi. A, lão thiên gia tìm đến Linh Nhi chơi đi. Nàng không ngừng mà reo hò, nhảy cẫng, một cái ở không trung, một cái trên mặt đất, tựa hồ đang vũ đạo. Linh Nhi. Đúng lúc này, phụ nhân thanh âm truyền tới. Đạo kia thân ảnh tựa hồ chấn kinh, một cái chui vào tiểu nữ hài trên cổ viên kia hạt châu, biến mất không thấy gì nữa. Mụ mụ. Tiểu nữ hài xoay người trông thấy mẹ ruột bước nhanh mà đến, một bộ chuẩn bị chịu huấn biểu lộ. Trở về nghỉ tạm. Phụ nhân cũng không răn dạy, mà là đi tới sắt tiểu nữ hài tay, hướng phòng đi đến. Lão thiên gia ở Linh Nhi trong hạt châu. Tiểu nữ hài đem cái kia khỏa hạt châu nâng ở lòng bàn tay, ngọt ngào đi ngủ. Một nhà ba người, liền dạng này bình thản không có gì lạ trải qua thời gian. Thời gian thấm thoát, giống như bóng câu qua khe cửa. 10 năm trôi qua. Toàn bộ Trung ương Hoàng Triều cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng cách đại châu, pháp tượng san sát, nhiều vô số kể. Bách tính tế bái pháp tượng, tín ngưỡng hoàng quyền cũng đã đạt tới cường thịnh thời kỳ. Tín ngưỡng chi lực, lan ra giữa thiên địa. Ly châu, sản vật phong phú, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đi qua 10 năm phát triển, cũng đã từ từ khôi phục sinh cơ cùng nhân khí. Nơi này cũng dựng đứng vài tòa pháp tượng thu thập chúng sinh tín ngưỡng tuyên dương hoàng quyền trí thượng. Thậm chí ngay cả đại hoang cũng có pháp tượng tồn tại. Bất quá bây giờ đại hoang cũng đã không gọi là đại hoang, mà là bị Trung ương Hoàng Triều sắc phong làm Hoang Châu. Cho dù như thế, cũng rất ít có người dám xâm nhập Hoang Châu, dù sao hoang tộc hung danh bên ngoài, hung tàn mà tàn nhẫn trong lúc nhất thời, giã tính khó huấn. Phong Ninh Trấn người cũng rõ ràng tăng lên không ít, cái này trưởng hồ hoàn cảnh ưu mỹ cũng biến càng thêm có danh tiếng, bị rất nhiều người biết được. Cái này 10 năm thời gian cực ít trời mưa, thậm chí ngay cả rét lạnh mùa đông cũng không thấy dĩ vãng loại kia đại tuyết phong sơn. Ban ngày mặt trời chói chang, ban đêm trăng sáng nhô lên cao. Tiểu nữ hài cũng lớn thành lớn nữ hài, biến thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Phòng kia phía trước cọc gỗ còn tại, bất quá cũng rốt cuộc ngăn không được thiếu nữ bước chân. Thiếu nữ thời gian dần qua sờ rõ ràng, lão thiên gia tính tình ban ngày không ra, chỉ có làm ban đêm, ánh trăng treo lên đến thời điểm mới có thể đi ra. Cho nên mỗi ngày ban đêm, nàng đều sẽ chạy ra ngoài, đến cuồng dã không người địa phương cùng lão thiên gia chơi đùa. Đêm hôm ấy, ăn xong cơm tối sau đó, nàng thông báo một tiếng mụ mụ, lại đi tới chỗ cũ, đem hạt châu nắm ở trong lòng bàn tay. Cái này hạt châu ở dưới ánh trăng chiếu rọi, toát ra lóa mắt quang mang, lập tức từ thiếu nữ trong tay bay lên, lơ lửng ở không trung thỏa thích hấp thu bên trong thiên địa thái âm tinh hoa. Một nén nhang sau đó, một đạo thân ảnh từ đó bay ra. Cái này thân ảnh đi qua 10 năm ẩn dưỡng. Hàng đêm hấp thu đại lượng thái âm tinh hoa cũng đã biến ngưng thực mấy chục lần, lại cũng không phải như vậy hư huyễn, có thể nhìn thấy hắn thân thể hình thể. Chỉ là hắn khuôn mặt, vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, nhưng là thiếu nữ cùng ở chung được 10 năm, sớm đã tập mãi thành thói quen, đồng thời sinh ra thâm hậu tình cảm. 5 năm trước đó, nàng một cái vụng trộm chạy đi ra. Gặp một đầu sâu con ngươi mãnh hổ kém chút táng thân hổ khẩu, là cái này thân ảnh kịp thời xuất hiện, đem mãnh hổ đánh chết, cứu được nàng một mạng. Nàng trưởng thành, hiểu được đồ vật tự nhiên là nhiều, cái này thân ảnh cũng không phải là chân chính lão thiên gia, nhưng là nàng vẫn như cũ đem hắn coi như lão thiên gia, là nàng thủ hộ thần. Lão thiên gia, ta lúc nào mới trông thấy ngươi bộ dáng đây? Lão thiên gia, ngươi không biết nói chuyện sao? Linh Nhi dạy ngươi nói chuyện có được hay không? Thế là thiếu nữ nghiêm túc dạy, phi thường có kiên nhẫn, vắng vẻ dốc núi, chỉ có nàng một người thanh âm quanh quẩn, cho dù không có đáp lại. Đạp đạp, đạp đạp. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng vó ngựa phá vỡ ban đêm yên tĩnh ở trường bên hồ vang tới. Thiếu nữ dừng lại thanh âm, quay người nhìn lại, liền trông thấy đầu kia con đường xuất hiện vô số bó đuốc, đang hướng về nhà nàng mà đi. Đã trễ thế này, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới ba ba nói chuyện qua, sắc mặt đại biến. Không tốt, những người này là sơn tặc. Nàng vội vàng hướng nhà chạy đi, đạo kia thân ảnh cũng cấp tốc tiến vào hạt châu theo sát phía sau. Nàng mặc dù không có luyện võ qua công, nhưng là hàng năm đầy khắp núi đồi chạy, thậm chí đi theo ba ba đi ra săn bắn, thân thể vô cùng tốt, tốc độ không chậm. Hơn nữa, người ăn thịt, dũng mãnh gan dạ. Mất một lúc, nàng liền đến ra môn phía trước. Cha, có số lớn sơn tặc đến, chúng ta tranh thủ thời gian trốn vào trên núi. Bọn họ hàng năm đi săn, đối với cái này trưởng hồ cảnh vật chung quanh rất tinh tường, đây là duy nhất đường lui. Đã không kịp. Linh Nhi, ngươi mang theo mẹ ngươi đi, cha ngăn bọn họ lại, vì các ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian. Nam nhân cầm trong tay thiết tí cung, đứng ở viện tử, nghiêm túc kêu lên. Ngưu ca. Phụ nhân kêu lên, nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Không. Ta không đi cha, chúng ta một nhà ba người muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Thiếu nữ xông vào trong phòng, cũng lấy ra một cây cung tiễn. Đây là một thanh gân châu cung, là dùng giã ngưu chủ gân ngâm kéo thành dây cung mà thành, uy lực không bằng thiết tí cung. Hồ nháo, mau dẫn mẹ ngươi đi. Nam nhân gầm thét lên. Ha ha, muốn đi. Hôm nay ai cũng đi không được. Liền là giây lát trong chốc lát công phu, đám này sơn tặc cũng đã đi tới phòng ốt phía trước, đem viện tử xông phá ra, nam nhân không chút do dự, lập tức kéo cung bắn tên, một mạch mà thành. Phúc phúc phúc. Trong nháy mắt, thì có 5 cây sơn tặc từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống, mỗi người ngực đều cắm một cây mũi tên, máu tươi chảy xuôi, rốt cuộc bò không nổi. Tiến pháp 10 phần tinh xảo, cho dù là ban đêm cũng lệ vô hư phát. Nam nhân sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên không có xếp hơn người. Hắn không hề nghĩ tới, nhiều năm đi săn kinh nghiệm, giờ khắc này dĩ nhiên dùng để giết người. Nhưng là vì bảo hộ thê nữ, hắn không có lựa chọn, tiếp tục kéo cung tiến hành bắn giết. Cái này thiết tí cung phát huy đến cực hạn, có thể đem núi đá bắn thủng, lại tăng thêm nam nhân trúc cơ tố thể 3 bước huyết khí hóa tinh lực lượng gia trì ở phía trên, uy lực kinh người. Thiếu nữ cũng kéo ra gân châu cung tiến hành công kích. Mặc dù nàng lực lượng cùng tiến pháp không kịp ba ba, nhưng là cũng có luyện qua, ngược lại là đem mấy người bắn xuống ngựa, nằm trên mặt đất kêu rên. Bất quá đám này mã tặc nhân số nhiều lắm, có chừng 30 mấy người, hung hãn vô cùng, trong đó còn có thân thủ bất phàm hạng người, không phải một nhà này ba cái ngăn cản được. Hừ, nguyên lai vẫn là một cái người luyện võ, ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá dám giết chúng ta huyết phong trại huyên đệ, hôm nay tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Độc thừa một tia tàn. Hừ. Nguyên lai vẫn là một cái người luyện võ, ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá dám giết chúng ta huyết phong trại huyên đệ, hôm nay tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay ở nam nhân kéo cung bắn giết sơn tặc thời điểm, trong đám người hừ lạnh một tiếng vang lên, như sét đánh bên tai. Ầm. Tiếp lấy một đạo thân ảnh từ trên lưng ngựa nhảy ra, một cước đem cọc gỗ đạp thành vỡ nát, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem mũi tên xinh xinh cào thành vỡ nát, sau đó toàn thân tản mát ra một cỗ sóng nhiệt, khí thế như hồng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nam nhân vọt tới. Võ đạo tông sư. Nam nhân lại cấp tốc bắn ra mấy mũi tên, nhưng là đều bị đối phương bẻ vụn, không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức liền biết rõ đối phương là một tôn võ đạo tông sư. Răng rắc. Một quyền này đánh tới, nam nhân theo bản năng, liền dùng thiết tí cung tiến hành ngăn cản, thế nhưng thiết tí cung yếu ớt, lập tức bể ra, căn bản không ngăn cản được võ đạo tông sư lực lượng. Phốc! Nam nhân bay ngược ra ngoài, đại lượng máu tươi phun ra, rơi vào trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đây là một người mặc áo đen, tướng mạo hung tàn sơn tặc thủ lĩnh, nắm giữ võ đạo tông sư một bước tinh khí lang nhiên thực lực. Ba ba! Mẹ con hai người lập tức tiến lên đem nam nhân từ dưới đất đỡ lên, nam nhân lung la lung lay, lại ho hai ngụm máu, thương thế không nhẹ. Cũng may mắn hắn thân thể khỏe mạnh, bằng không thì tuyệt đối tiếp nhận không được võ đạo tông sư một quyền. Một nhà ba người lập tức bị sơn tặc vây lại, như đợi làm thịt cừu non. Các ngươi đám này đáng giận sơn tặc, không cho phép tổn thương cha mẹ ta. Thiếu nữ đem ba ba nâng đỡ sau, dũng cảm đứng ra ngoài, đem hai tay mở ra, một bộ muốn bảo hộ cha mẹ bộ dáng. Nha a, nơi nào đến tiểu nương tử, làm sao sinh được cái này thủy linh. Cái kia áo đen thủ lĩnh một đôi dâm, tài nhãn con ngươi rơi vào thiếu nữ trên người tràn đầy xâm lược tính. Van cầu các ngươi, không muốn tổn thương nữ nhi của ta. Phụ nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng mà cầu khẩn nói. Mụ mụ, mau dậy đi, không muốn cầu bọn họ, những cái này sơn tặc làm sát kẻ vô tội, làm nhiều việc ác, không có kết cục tốt, lão thiên gia khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta. Thiếu nữ đem mụ mụ đỡ lên, không có chút nào sợ hãi, ánh mắt kiên định nói ra. Ha ha! Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới tất cả sơn tặc cười vang. Lão thiên gia đỉnh cái rắm dùng. Ly Châu gặp đến hoang tộc đồ sát thời điểm chết bao nhiêu người. Sao không gặp lão thiên gia cứu mạng? Cái thế giới này, người nào nắm đấm lớn, người nào liền có thể sống sót. Áo đen thủ lĩnh cười lạnh nói ra. Lão đại, cô gái này dáng dấp không tệ, không bằng đem hắn bắt về, hiến cho đại thủ lĩnh, chỉ cần nhường đại thủ lĩnh cao hứng, tất nhiên sẽ không thua thiệt chờ chúng ta. Một cái sơn tặc hiến kế nói. Cũng tốt. Lần này chúng ta đi ra, vốn là chuẩn bị làm một món lớn, đáng tiếc đối phương nhân cường mã tráng, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, bất quá có thu hoạch này, tin tưởng đại thủ lĩnh cũng sẽ không trách tội chúng ta. Áo đen thủ lĩnh nhìn xem thiếu nữ, gật gật đầu nói. Tuy nhiên hắn cũng muốn đem cái này thiếu nữ chiếm cứ, nếm thử một chút vị, nhưng là vì bản thân tiền đồ suy nghĩ. Hay là chuẩn bị dâng lên tranh thủ đại thủ lĩnh vui vẻ. Lão giết chết, nhỏ lưu lại. Áo đen thủ lĩnh trên mặt thấu lộ ra vô tình, lập tức ra lệnh. Mấy cái sơn tặc cầm cương đao trong tay, lập tức hướng về một nhà ba người đi tới, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Không, không muốn. Phụ nhân mặt mũi tràn đầy cho tàn, thanh âm thê lương. Nhưng lại mảy may tranh thủ không được những cái này sơn tặc đồng tình. Lão thiên gia, nhanh cứu Linh Nhi. Mấy cái kia sơn tặc đi đến thiếu nữ ba trưởng chỗ thời điểm, thiếu nữ lập tức la hét. Cầu thí lão thiên gia. Nguyên lai là một cái điên nha đầu. Đưa nàng bắt đi, sau đó giết hai người bọn họ. Thiếu nữ la hét, không có một tia lực uy hiếp, mấy cái sơn tặc căn bản không sợ. Riêng phần mình nói một câu, thế là liền đưa tay chộp tới. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Mắt thấy mấy cái này sơn tặc bàn tay phải bắt đến thiếu nữ trên người. Thiếu nữ trên người, lập tức lấp lóe đi ra một đạo rủ dị quang mang. A, mấy cái này sơn tặc kêu thảm một tiếng, nhao nhao ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Chết rồi, mấy người bọn hắn dĩ nhiên chết. Chẳng lẽ thật có lão thiên gia tồn tại? Cái khác sơn tặc lập tức dọa đến nhao nhao lui về phía sau mấy bước, không dám tin tưởng. Cái này nha đầu có gì đó quái lạ. Áo đen thủ lĩnh là võ đạo tông sư, giết chết người vô số kể, đương nhiên sẽ không tin tưởng những cái này lời nói vô căn cứ. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ, sắc mặt âm trầm. Hai người các ngươi đi lên bắt nàng. Vì bảo thủ lý do, hắn không có tự mình động thủ, mà là phân phó bên cạnh hai cái thủ hạ. Hai cái này sơn tặc trong lòng bồn chồn, nhưng lại không dám chống lại áo đen thủ lĩnh mệnh lệnh, tức khắc cắn răng, nhắm mắt lại xung phong phía trước mà đi. Đúng lúc này, thiếu nữ trên người cỗ kia rụt rì quang mang lại lóe lên một cái. A! Hai cái này sơn tặc phát ra kêu thảm âm thanh cũng ngã ở trên mặt đất, đồng dạng thất khiếu đổ máu mà chết. Cái này, thiếu nữ sau lưng vợ chồng hai người cũng bị một màn này giật nảy mình, nhà mình nữ nhi làm sao sẽ có loại này lực lượng. Thế nào? Ta nói không có sai a, lão thiên gia sẽ trừng phạt các ngươi. Thiếu nữ cực kỳ cao hứng. Lão thiên gia hiển linh. Lão thiên gia giết người. Không. Không có khả năng. Còn lại những cái kia sơn tặc, chỗ nào gặp qua thần kỳ như thế sự tình, lập tức bị sợ choáng váng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Đáng chết. Áo đen thủ lĩnh giận dữ, hắn không nghĩ tới, một cái bình thường thiếu nữ, lại có thần kỳ như thế thủ đoạn, giết hắn nhiều như vậy thủ hạ. Lần này trở lại huyết phong trại, khẳng định không cách nào thông báo. Cái này thiếu nữ, rất có thể là một tôn niệm tu, ở trong này giả ngây giả dại, ta đột nhiên tập kích, nàng khẳng định phản ứng không đến, một kích tất sát. Trong mắt hắn, lập tức lộ ra hung tàn quang mang, toàn thân tinh huyết cuồn cuộn chảy xuôi, lực lượng thôi động đạt tới cực hạn. Giết! Đột nhiên, hắn trong miệng bộc phát ra một cái gầm thét, cả người như bỏ đi dây cương cuồng mã, mãnh hổ nhào dê, sư tử vồ thỏ, đối thiếu nữ phát động đột nhiên tập kích. Thiếu nữ đắc ý vong hình, căn bản không có kịp phản ứng. Lòng người sự nguy hiểm, lại là một cái không trải qua trần thế thiếu nữ có thể nghĩ đến. Bất quá áo đen thủ lĩnh nhất định tính sai, bởi vì thiếu nữ căn bản không phải niệm tu. Giết chết những cái này sơn tặc người cũng không phải nàng. Người nào đều không có phát hiện ở những cái này sơn tặc bị giết chết sau đó trên người riêng phần mình phiêu lên một cỗ bạch khí bị hút tới thiếu nữ trên người. Mắt thấy thiếu nữ liền bị áo đen thủ lĩnh đánh chết, đúng lúc này thiếu nữ trên người đột nhiên bay đi ra một hạt châu trong điện quang hỏa thạch đem áo đen thủ lĩnh mi tâm xuyên thủng. Ngươi! Áo đen thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, không có phát ra kêu thảm, liền ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Mà hắn linh hồn đã bị hoàn toàn hút vào hạt châu. Trong một chớp mắt, viên này hạt châu hào quang tỏa sáng, một đạo thân ảnh từ đó bay ra, lơ lửng ở không trung. Quỷ, quỷ. Những cái kia sơn tặc trông thấy cái này thân ảnh đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Lập tức hoảng sợ kêu to lên, quay người trốn như điên. Nhưng là sau một khắc, cái này thân ảnh liền đuổi theo, đem tất cả sơn tặc đánh giết, nuốt lấy bọn họ linh hồn. Hơn 30 cái sơn tặc trong nháy mắt toàn quân bị diệt, đầy đất thi thể. Vợ chồng hai người cũng là dọa đến sắc mặt cởi hết. Ba ba, mụ mụ, hắn liền là lão thiên gia, chúng ta cũng đang cùng một chỗ 10 năm. Như hình với bóng cùng nữ nhi là hảo bằng hữu đây. Chỉ có thiếu nữ không sợ, hướng cha mẹ giải thích nói. Thật, nam nhân gan lớn một chút, thời gian dần qua trấn định lại. Tuy nhiên hắn trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng là dù sao hắn cứu bọn hắn cả nhà tính mạng người, nghĩ đến hẳn là tốt. Thương Lan điện hạ, lạc thủy bờ sông, chờ quân về. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm truyền ra. Thiếu nữ thần sắc vui vẻ, vội vàng chạy tới. Ngươi! Ngươi có thể nói chuyện. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh, nuốt cái này hơn 30 cái sơn tặc linh hồn sau đó, tựa hồ biến ngưng thực gấp một lần, trên mặt thời gian dần qua biến rõ ràng, hóa thành một khuôn mặt người. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào trương này trên mặt, lập tức nhìn ngây dại. Vợ chồng hai người rốt cuộc là phàm nhân, cứ việc cũng đã cố gắng trấn định, nhưng là vẫn không dám nhích tới gần, sợ tao ngộ bất trắc. Bất quá bọn họ nhìn xem nhà mình nữ nhi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Gương mặt này bộ dáng, thình lình liền là Giang Dịch. Hắn thật là đã bị U Mộng Thiên Tôn giết chết, tất cả nguyên hồn mảnh vỡ, bị cắn nuốt sạch sẽ, cổ thần chiến kích đều bể nát, lại không còn sống khả năng. Nhưng là hiện tại hắn lại sống lại, đây là bởi vì hắn tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, đã đem nguyên hồn tu thành Thái Âm Nguyệt Hồn, có được khởi tử hoàn sinh thần kỳ năng lực. Ở Minh Nguyệt chiếu rọi xuống Thái Âm chi lực dày đặc nhất thời điểm, hắn như kỳ tích ngưng tụ ra một tia tàn hồn. Nhưng lại yếu ớt đến cực điểm, thậm chí không kịp vừa mới xuất sinh hài nhi, gió thổi qua, liền tản ra. Bất quá đi qua 10 năm thời gian, hắn không ngừng mà hấp thu Thái Âm tinh hoa, bổ dưỡng lấy cái này chỉ có một tia tàn hồn, thời gian dần qua biến lớn mạnh, lại tăng thêm Nguyệt Linh Châu kỳ hiệu, hắn khôi phục được nhanh mấy chục lần. Thiếu nữ trong tay viên kia hạt châu, liền là Bạch Hồ bộ tộc chí bảo Nguyệt Linh Châu. Lúc trước Giang Dịch diệt Hắc Xà bộ tộc, đem hắn đoạt được, sau đó cho anh Ninh không muốn, đưa về Bạch Hồ bộ tộc. Nhưng là không biết tại sao, viên này Nguyệt Linh Châu thế mà ở thiếu nữ trên người. Có lẽ, đây chính là thiên ý tối tăm bên trong sớm đã chú định, Giang Dịch mệnh không có đến tuyệt lộ. Bất quá Giang Dịch mặc dù sống lại, nhưng lại một mặt một lăng trong miệng lặp đi lặp lại không ngừng mà nhớ tới một câu. Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông, chờ quân về. Tựa hồ câu nói này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Ăn, lão thiên gia, ngươi liền sẽ nói một câu nói kia sao? Còn sẽ cái khác sao? Cái gì Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông, ngươi nói rõ ràng ở địa phương nào? Ta dẫn ngươi đi có được hay không? Sau nửa ngày thiếu nữ lấy lại tinh thần, nỗ lực cùng Giang Dịch tiến hành giao lưu, nhưng là cùng lấy thất bại mà kết thúc. Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông, chờ quân về. Thiếu nữ nghe ngóng tức khắc tức giận đến dậm chân. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải từ bỏ. Sau đó, đến lúc tờ mờ sáng, Giang Dịch tàn hồn độn nhập Nguyệt Linh Châu bay trở về đến thiếu nữ trên người, quang mang triệt để ẩn lui xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Chuyến đi này chính là một nhà ba người bình tĩnh sinh hoạt, bởi vì sơn tặc xuất hiện mà triệt để đánh vỡ. Cái này Ly Châu vốn là dân phong bưu hãn, lại tăng thêm gặp đến hoang tộc độc hại, may mắn còn sống sót xuống tới người ít càng thêm ít. Bất quá đi qua 10 năm đại lực phát triển, Ly Châu thời gian dần qua khôi phục sinh khí, đồng thời cũng có rất nhiều người bí quá hóa liều, chiếm núi làm vua, vào rừng làm cướp bóc, giết người cướp của hoạt động. Đám này sơn tặc đến từ Phong Ninh trấn một cái thế lực, gọi là Huyết Phong Trại, tặc phỉ 3000, lấy hung áp tàn bạo mà xưng, mặc dù hiện ra không có bao lâu, nhưng là cũng đang trên giang hồ sông sáo đi ra một chút trò, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này thiên đã sáng rõ. Chung quanh một mảnh hỗn độn, toàn bộ viện tử, ngổn ngang nằm đầy thi thể, có thể cho người nghe đạo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thiếu nữ trông thấy một màn này, lập tức nôn mửa liên tu. Trước đó nàng vì bảo hộ cha mẹ, dựa vào một bầu nhiệt huyết đứng ra, Giang Dịch giết chết những cái kia sơn tặc thời điểm, nàng chiếu cố cao hứng. Lại tăng thêm trời tối, ngược lại cũng không có cẩn thận thấy rõ ràng là bộ dáng gì. Hiện tại hừng đông, sự tình bình quyết định đến. Nàng mới lấy lại tinh thần, chỗ nào gặp qua máu tanh như thế tràng diện, còn có nhiều như vậy người chết. Tức khắc một trận ác tâm, nôn mửa, đồng thời trong lòng mãnh liệt nhảy lên, khó có thể bình phục. Phốc! Nam nhân thương thế tựa hồ nặng hơn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hôn mê đi. Ngưu ca! Phụ nhân kêu lên. Ba ba! Thiếu nữ cũng vội vàng tiến lên. Thế là mẹ con hai người đem hắn mang tới trong phòng đặt ở trên giường, phụ nhân nói ra. Linh Nhi, nhanh đi, đem cha ngươi những năm này lên núi đi săn đào được những cái kia dược tài toàn diện lấy ra nhìn. Tốt! Thiếu nữ lập tức đáp, liền vội vàng xoay người từ tủ gỗ bên trong ôm ra một cái hộp, sau đó xông vào phòng bếp đốt củi lửa, không cái trước dược quán tử, đem từng cây dược tài để vào trong đó, quen việc dễ làm bắt đầu chế biến lên. Phụ nhân đem trượng phu trên người vết máu lau sạch sẽ sau đó, cũng đi tới thiếu nữ bên cạnh. Linh Nhi cùng mụ mụ nói một chút đi cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ nhân nhìn một chút nữ nhi trên cổ viên kia hạt châu, tâm tồn kính sợ. Viên này hạt châu lai lịch, nàng nói chung vẫn là rõ ràng, là bọn họ rời đến trưởng hồ trước khi đến, nam nhân một lần ra ngoài thú liệp, một lần tình cờ từ trên đường nhặt được, thế là liền cho mới vừa đầy 2 tuổi tròn nữ nhi, xem như hắn sinh nhật lễ vật. Lúc ấy nàng nhớ kỹ viên này hạt châu là màu xám, nhưng là không biết lúc nào, viên này hạt châu xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, dĩ nhiên biến như vậy sáng rõ, so chân châu còn muốn lập lòe. Thiếu nữ do dự một phen, biết rõ cũng đã giấu riêng không được, thế là mở miệng nói ra. Mụ mụ, sự tình là dạng này. Phụ nhân dù sao chỉ là một cái người bình thường, nghe được những cái này chân tướng sau đó kinh hãi đồng thời càng là cảm thấy hiếm lạ, phảng phất thiên phương dạ đàm đồng dạng, khó có thể tin. Bất quá sự thật như thế, không thể kìm được nàng không tin. Nàng trong lòng cũng triệt để thở dài một hơi. Linh Nhi, lần này may mắn mà có hắn, bằng không thì chúng ta cả nhà người đều muốn bị sơn tặc gieo họa. Nếu là chết cũng liền bình thường, nhưng là ngươi nếu là rơi ở trong tay sơn tặc, chỉ sợ sống không bằng chết. Trong lúc nói chuyện, phụ nhân khóc thút thít. Mụ mụ, đừng khóc, hiện tại chúng ta sẽ không hảo hảo sao? Ta dược nấu xong, chúng ta mau mau cho cha bưng đi qua, nhường hắn sớm một chút khôi phục. Thiếu nữ vội vàng nói ra. Phụ nhân nghe được lời này, rốt cuộc mới ngưng được nức nở, sau đó mẹ con hai người bưng một bát dược thủy đi tới bên giường cẩn thận cho nam nhân uy hạ. Uống thuốc sau, mẹ con hai người vẫn như cũ không dám nghỉ ngơi, một mực ở tại bên giường chăm sóc, sợ lần nữa sinh ra biến cố gì đến. Nam nhân liền là người một nhà trụ cột, nếu là căn này trụ cột sập, nhà kia cũng liền hủy. Thẳng đến giờ ngọ, nam nhân mới xuất hiện động tĩnh thăm thắm tỉnh lại, trên mặt khí sắc tốt một chút, nhưng là thân thể vẫn như cũ suy yếu. Áo đen thủ lĩnh chính là võ đạo tông sư, lực lượng thật sự là quá cường đại, một quyền phía dưới, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Hơn nữa đây là nội thương, phi thường khó trị, những cái kia dược tài đều là trên núi bình thường dược tài. Tuy có lưu thông máu hóa ứ hiệu quả, nhưng là muốn trị tận gốc nội thương cũng không khả năng. Hiện tại là lúc nào? Nam nhân tỉnh táo lại, trông thấy còn tại nhà mình trong phòng, lập tức hỏi. Giờ ngọ. Phụ nhân hồi đáp. Giờ ngọ. Nam nhân âm thầm thở dài một hơi, lập tức sắc mặt lại biến 10 phần ngưng trọng lên, lập tức xuống giường. Nơi này không thể ngây người, tối hôm qua chết chỉ là một cỗ sơn tặc, còn có càng nhiều sơn tặc tồn tại, bọn họ rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này, lưu ở nơi này, chỉ có một con đường chết. Ba ba, nơi này là nhà chúng ta, sao lại muốn rời đi? Có lão thiên gia ở, chúng ta không cần sợ những cái kia sơn tặc. Thiếu nữ phản bác. Nàng ở nơi này trưởng hồ bên cạnh lớn lên, ở trong này trưởng thành, ở trong này quen biết, lão thiên gia ở trong này nắm giữ cái thứ nhất bí mật, nơi này là nàng sinh sống 10 năm địa phương, cũng đã lưu lại quá nhiều ký ức, làm sao cam lòng rời đi. Hồ nháo. Nam nhân quát lớn, lại ho ra một ngụm máu. Ngươi chỉ là vận khí tốt, gặp được một cái tiền bối, cứu được chúng ta cả nhà một mạng. Nhưng là vị tiền bối này cũng chịu trọng thương, không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể xuất hiện cứu vớt ngươi, muốn mạng sống còn phải dựa vào chính mình mới được. Nam nhân dù sao là một cái võ giả, cũng biết rõ một chút đồ vật, sẽ không hồn nhiên coi là mỗi một lần gặp được nguy hiểm đều sẽ có người cứu vớt. Hắn không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, đánh nhiều năm như vậy săn bắn. Hắn biết rõ nhân sinh có rất nhiều không xác định, không thể lấy mạng đi cược, nếu không một khi thua, liền không có làm lại từ đầu cơ hội. Thiếu nữ cực kỳ nhạy bén, nghe được lời này, lập tức toàn thân chấn động. Đúng vậy a, lão thiên gia, giấu ở Nguyệt Linh trong châu, ban ngày sẽ không xuất hiện, chỉ có đến trong đêm, minh nguyệt thăng lên thời điểm mới có thể xuất hiện, nếu là bọn họ ban ngày gặp được sơn tặc. Vậy phải làm thế nào? Chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ba ba mà nói, giống như cảnh tỉnh, gõ vào nàng đỉnh đầu để cho nàng từ đắc ý vong hình tỉnh ngộ lại. Ba ba, ta đã biết. Thiếu nữ gật đầu nói ra. Nhanh đi thu thập hành lý, quá nặng đồ vật không muốn mang, càng đơn giản càng tốt, chủ yếu đem mẹ ngươi làm những cái kia thịt khô, dưa muối mang lên. Nam nhân kinh nghiệm phong phú, không ngừng chỉ huy. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, mẹ con hai người đã thu thập xong hành lễ, sau đó tông cửa xông ra. Ba ba, nơi này có ngựa. Thiếu nữ chỉ nơi xa cọc gỗ nói ra. Chỉ thấy cái cột gỗ kia cái chốt lấy vài thớt cường tráng hắc mã. Là những cái kia sơn tặc bị giết chết sau đó, di lưu lại thiếu nữ sắp trở về một chút, cái khác thì là chạy tản. Ngươi mụ mụ sẽ không cưới ngựa, ta và ngươi mụ mụ một thớt, ngươi bản thân cưới một thớt, cái khác ngựa toàn bộ thả đi, dạng này có thể vì đó chúng ta tranh thủ nhiều một chút sự tình. Nam nhân nói xong, đem thê tử nâng đỡ lưng, mình cũng cưới đi lên. Thiếu nữ thì là móc ra truy thủ, đem tất cả ngựa dây cương cắt đứt, bản thân lưu lại một thớt, chở mình lên ngựa, một nhà ba người, lập tức hướng một đầu sơn lâm tiểu đạo mà đi. Đi xa sau đó, thiếu nữ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Vĩnh biệt, ta mỹ lệ gia viên. Mặc dù không bỏ, nhưng là vì cả nhà an toàn, vẫn là không thể không rời đi. Thiếu nữ biết rõ chuyến đi này liền là vĩnh biệt, không bao giờ còn có khả năng về đến nơi đây. Liền ở bọn hắn rời đi sau đó, một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra đến, dừng lại ở trưởng hồ trên không. Kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng cảm ứng được sát tinh đó khí tức ngay ở chỗ này, vì cái gì không có đây? Hắn ánh mắt hướng bốn phía quét mắt một vòng, lập tức phát hiện trên bờ những cái kia thi thể, ánh mắt chớp lên. Sát tinh đó lại giết người, bất quá làm sao sẽ giết những cái này thấp kém run rế. Sau đó cái này thân ảnh lại độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lúc hoàng hôn, một trận vang rồi tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy nơi xa bóng người lắc lư, vô số người cưỡi ngựa xuất hiện ở cái này trưởng hồ chỗ. Những người này thình lình liền là huyết phong trại sơn tặc cùng hung cực ác, có chừng hơn ngàn người, thanh thế to lớn. Trong khoảnh khắc, tất cả sơn tặc đem những cái kia thi thể vây quanh. Đại thủ lĩnh bọn họ toàn bộ đều chết rồi, không cao hơn một ngày. Một cái sơn tặc kiểm tra trên mặt đất thi thể, mở miệng nói ra. Người cầm đầu thình lình chính là huyết phong trại đại thủ lĩnh Răng Độc. Hắn một đôi âm lệ ánh mắt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hơi hơi gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Tiếu sư gia, ngươi nói là ai có gan to như vậy, dám giết ta huyết phong trại huyên đệ? Cái này tiếu sư gia là một cái tướng mạo âm nhu thư sinh bộ dáng thanh niên, hắn ánh mắt quét qua trầm giọng mở miệng. Những người này, linh hồn giai diệt kẻ giết người, là một cái niệm tu cao thủ, không đơn giản. A. Răng Độc thần sắc hơi trầm xuống mấy phần. Khởi bẩm đại thủ lĩnh, chúng ta trong phòng phát hiện cái này. Đúng lúc này, một cái sơn tặc trong tay bưng một cái bình thuốc, từ trong nhà đi ra. Cái này bình thuốc còn có nửa bình chế biến dược thủy. Cầm cho ta nhìn xem. Cái kia tiếu sư gia nói xong, đem bình thuốc tiếp nhận đến, vào tay còn có dư ôn. Sau đó lại sẽ bình thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó đem bình thuốc vứt bỏ, đánh vỡ ra. Như thế nào? Răng Độc hỏi. Người kia cũng đã nhận lấy trọng thương, mấy cái canh giờ trước đó mới vừa rời đi. Tiếu sư gia khẳng định nói ra. Sau đó hắn đi ra phía trước, đi tới cái kia hàng cọc gỗ phía trước, nhìn xem trên mặt đất dấu vết, có ngựa cũng có người. Tiếp lấy hắn ánh mắt, một mực kéo dài hướng nơi xa, lập tức đã tính trước. Hết thảy có hai người đoạt hai con ngựa, hướng con đường này đi. Hắn nhãn quang độc ác, cũng đã tìm kiếm đến rất nhiều dấu vết để lại, bởi vậy phán đoán đi ra tất cả tin tức. Bất quá hắn không nghĩ tới trong đó một thước lập tức, ngồi hai người. Bởi vì hơn 30 người bị người giết chết. Diệt linh hồn trong đó còn có một tôn võ đạo tông sư, đối phương khẳng định không đơn giản, là niệm tu cao thủ, không phải là liền ngựa đều sẽ không cưới phổ thông phụ nhân. Dám giết chúng ta Huyết Phong trại huynh đệ, ta xem là ăn tim gấu gan báo, vô luận là người nào đều muốn vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bằng không thì chúng ta Huyết Phong trại làm sao ở Nam Dương thành trộn lẫn. Đuổi theo cho ta, đem hai người này tru sát, vì chết đi huynh đệ báo thù. Răng đột mặt mũi tràn đầy sát cơ, giống to. Thế là tất cả sơn tặc lập tức hướng đầu kia sơn lâm tiểu đạo mà đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Hoang thôn thay đổi. Một nhà này ba cái, đến cùng chỉ là người bình thường có thể nghĩ đến đào mệnh, đã là đáng quý, chỗ nào còn có thể cân nhắc chu toàn. Nam nhân nhận nội thương uống dược thủy sau đó, tuy có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là thể cốt suy yếu, cũng không thích hợp đường dài bôn ba, bởi vậy bọn họ đuổi đến hơn 10 dặm đường, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Trước ăn ít đồ, nam nhân dựa vào một cái cây, hữu khí vô lực nói ra. Từ đêm qua đến hiện tại, bọn họ vẫn bận lục, đều không có kịp cùng ăn một miếng đồ vật, lúc này vừa mệt vừa đói. Thế là thiếu nữ liền xuất ra sắp xếp gọn thịt khô, đưa cho ba ba cùng mụ mụ, một nhà ba người, liền cầm dưa muối ăn xuống dưới. Bọn họ đều là nếm qua đau khổ người, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, ngược lại cũng không có cái gì. Ăn đồ vật, nam nhân mới khôi phục một chút khí lực, lại nghỉ ngơi một trận. Một nhà ba người lần nữa lên ngựa, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Không bao lâu, Huyết Phong trại sơn tặc cũng đi tới nơi đây, cái kia tiếu sư gia nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy được đại lượng dấu vó ngựa cùng trên đồng cỏ rơi xuống mấy cây dưa muối. Bọn họ vừa mới ở chỗ này dừng lại qua, hẳn là chạy không được xa. Tiếu sư gia trong mắt thấu lộ ra cơ trí. Tất cả mọi người hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải ở đêm nay chặn đứng bọn họ, sau đó giết chết. Răng độc hung tàn nói ra. Sau đó những cái này sơn tặc liền tiếp tục theo con đường truy kích mà đi. Sắc trời thời gian dần qua hắc ám xuống tới. Màn đêm giáng lâm, minh nguyệt dâng lên quang mang hắt vấy đại địa. Một nhà ba người lại đuổi đến mấy chục dặm đường. Người mệt mã yếu đuối đều có một chút ăn không tiêu. Linh Nhi, sắc trời đã tối, ngươi tìm địa phương, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm, hôm nay lại chạy đi. Nam nhân thanh âm khàn khàn nói ra. Tốt. Thiếu nữ đáp, sau đó một mình hướng về phía trước mà đi, nửa nén hương sau, nàng liền lộn trở lại. Ba ba, mụ mụ, phía trước có một cái tiểu thôn trang, chúng ta có thể đến nơi đó đi nghỉ ngơi. Quả nhiên, ở phía trước 500 mét chỗ, xuất hiện một dòng suối nhỏ, theo trên dòng suối nhỏ bơi nhìn lại, có một chút phòng ốc tồn tại, thình lình liền là một cái tiểu thôn trang. Một nhà ba người lập tức đi tới cái này thôn trang, phát hiện trong đó không có một ai, cỏ dại rậm rạp, rách mướp. Đây là một cái cũng đã đổ nát không biết bao lâu thôn trang. Lãnh tịch âm trầm, ở một chút bùn đất ở giữa, còn loáng thoáng có thể nhìn thấy thi cốt tồn tại. Trong đó, còn truyền ra từng đợt thê thảm tiếng kêu, là dạ kêu, cú mèo, dã lang thanh âm tràn đầy một cỗ kinh khủng vị đạo, làm cho người lưng phát lạnh. A, thiếu nữ cùng phụ nhân đều là giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Không cần sợ hãi, đây là một cái gặp hoang tộc đồ sát thôn, tất cả mọi người đều chết rồi, duy chỉ có lưu lại những cái này rác rưởi phòng ốt, gặp đến những cái này dã thú vào xem. Nam nhân thanh âm thấu lộ ra thê lương, tựa hồ cảm xúc rất sâu. Thôn này cũng không phải rất lớn, bất quá mấy trăm nhà nhân gia, mấy người đi tới thôn trung ương, nơi nào có mấy khỏa lão tang thụ, rộng lớn vô cùng. Ở bọn hắn sau lưng, xuất hiện có vài đôi xanh biếc con mắt, là mấy đầu dã lang đi theo ở phía sau bọn họ, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị nhào đi lên, hưởng thụ cách này bỗng nhiên béo khỏi bữa tiệc lớn. Thiếu nữ cố gắng nhường bản thân kiên cường, đè xuống nội tâm sợ hãi. Nàng đem ngựa buộc ở trên tang thủ, sau đó gỡ xuống thanh kia gân châu cung chuẩn bị bắn giết đằng sau cái kia mấy đầu dã lang. Linh Nhi không muốn công kích bọn họ, những dã lang này trả thù tính rất mạnh, bắn chết một đầu chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều, dễ dàng gặp đến đàn sói vây công. Nam nhân lập tức ngăn cản nói. Ngươi đi nhóm một đống lửa, những dã lang này tự nhiên không dám đi lên công kích chúng ta, thời gian dần qua liền sẽ tản ra. Thiếu nữ buông xuống trong tay cung tiễn, dựa theo ba ba ý tứ, đem chung quanh những cái kia gỗ mục nhặt tới trên mặt đất nhóm một đống lửa. Quả nhiên, những cái kia dã lang tựa hồ sợ hỏa, lập tức lui ra, ở phía xa bồi hồi một trận, phát ra mấy tiếng chu lên, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Nguyệt Linh Châu phát ra quang mang, đồng thời nương theo lấy một đạo thanh âm lan truyền ra. Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông, chờ quân về. Giang Dịch tàn hồn từ đó chui ra, ở Nguyệt Quang phía dưới phiêu đãng, tự động hấp thụ bên trong thiên địa thái âm chi lực. Tiền bối, tiền bối. Nam nhân kêu mấy tiếng, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Ba ba, không cần kêu, vô dụng. Ta và hắn ngốc cùng một chỗ 10 năm, hắn một câu đều không có nói qua, câu nói này cũng là vừa mới nhô ra, cũng không biết là có ý tứ gì. Thiếu nữ nói ra. Linh Nhi chớ có vô lễ, vị tiền bối này chính là thế ngoại cao nhân, cứu được chúng ta người một nhà tính mệnh, nhất định phải bảo trì cảm kích cùng tôn kính chi tâm. Nam nhân khiển trách. Thiếu nữ phun ra đầu lưới. Lúc này phụ nhân tìm một cái nồi. Sau đó gác ở trên lửa, hướng bên trong đổ một chút thủy, đem thịt khô bỏ vào, sau đó nấu một nồi canh thịt, người một nhà vây quanh đống lửa, liền dạng này ăn một trận. Tiếp theo, phụ nhân lại dùng nồi này nấu thuốc cho nam nhân uống xong. Không bao lâu, ba người cũng nhịn không được nữa, nặng nề ngủ thiếp đi. Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông, chờ quân về. Chỉ có cái kia một sợi tàn hồn ở Nguyệt Quang phía dưới, lặp đi lặp lại không ngừng mà nhớ tới đồng dạng một câu. Nửa đêm, một trận móng ngựa vang lên, nương theo lấy tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Cái này phá trong thôn có hỏa quang. Bên trong có người. Đại thủ lĩnh tìm được, bọn họ ở bên trong thôn. Thiếu nữ mơ mơ màng màng ở giữa, nghe được thanh âm này, bỗng nhiên kinh tỉnh lại, đứng dậy xem xét. Chỉ thấy ngoài thôn đột nhiên xuất hiện vô số bó đuốc, bóng người lắc lư, vô số kẻ dĩ nhiên đem cái này rách nát thôn vây. Mặt nàng sắc đại biến, vội vàng kêu lên. Ba ba, mụ mụ các ngươi tỉnh, sơn tặc đuổi theo đến. Vợ chồng hai người bị thiếu nữ lay tỉnh quá sợ hãi. Cùng lúc đó, sơn tặc cũng đã tràn vào thôn, như xài lang hổ báo đồng dạng, vây một nhà này ba cái. Nguyên lai không phải hai người, mà là ba người, còn có một cái tàn hồn. Tiếu sư gia cẩn thận đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào Giang Dịch cái kia sợi tàn hồn, ánh mắt lóe lên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mấy người các ngươi, liền là giết chết ta Huyết Phong trại huynh để hung thủ. Răng độc phát ra lạnh lùng đến cực điểm thanh âm. Hắn ánh mắt cũng rơi vào lơ lửng ở không trung cái kia sợi tàn hồn, nghe được hắn truyền ra ngoài thanh âm trong lòng hơi kinh. Một màn này có chút rườm rà. Chúng ta không biết ngươi nói cái gì. Thiếu nữ nhìn xem đám này sơn tặc khí thế hung hăng, người đông thế mạnh, sắc mặt biến trắng bệch lên trong lòng cực sợ. Không biết. Các ngươi ước chừng coi là giết người liền có thể đi thẳng một mạch. Đáng tiếc không có tốt như vậy sự tình, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta Huyết Phong trại giết người, không có người dám giết chúng ta Huyết Phong trại, các ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Răng độc mặt không thay đổi nói ra. Vợ chồng hai người nghe được lời này toàn thân run rẩy lên, một mặt cho tàn. Các ngươi những cái này sơn tặc quá đáng giận, chuyên môn làm sát kẻ vô tội, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì cái gì không chịu buông tha chúng ta. Thiếu nữ tức giận nói ra. Các ngươi là một nhà ba người. Đúng lúc này tiếu sư gia đột nhiên mở miệng nói ra. Ta cũng đã nhìn ra chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, chỉ cần các ngươi đem hắn giao ra đến, liền có thể bình yên vô sự rời đi. Hắn ngón tay thình lình chỉ ở cái kia sợi tàn hồn phía trên. Răng Độc nhíu mày, nhìn một chút Tiếu sư gia, lại không có nói, tựa hồ ngầm cho phép. Thế nào, dùng hắn một cái đổi lấy các ngươi người một nhà bình an, đây chính là một bút có lời mua bán. Tiếu sư gia tiếp tục nói ra. Vợ chồng hai người, nghe được lời này, đều là cố ý động. Không, không có khả năng. Thiếu nữ lập tức lớn tiếng kêu lên, phảng phất có người muốn cướp đi nàng quý giá nhất đồ vật, toàn thân xù lông, tuyệt không cho phép. Nàng và Giang Dịch tàn hồn ngốc cùng một chỗ 10 năm, mặc dù Giang Dịch tàn hồn không có nói một câu, nhưng là nàng đã đem hắn coi là rất thân cận người, như hình với bóng. Không những như thế, hắn còn cứu qua nàng tính mệnh, nàng làm sao có thể đem hắn giao ra. Đây là không có khả năng sự tình. Không nguyện ý. Vậy liền chỉ có một con đường chết. Giang Độc dữ tợn nói ra. Tiểu muội muội đến, nghe lời, đem hắn giao cho chúng ta. Hắn cũng đã nhận bị thương nặng, chúng ta có thể trợ giúp hắn khôi phục. Đúng lúc này, Tiếu sư gia ánh mắt biến u sâm lên, trực tiếp rơi vào thiếu nữ trên người, trong miệng phát ra rủa gì thanh âm. Cái này Tiếu sư gia rõ ràng là một tôn niệm tu, chính đang thi triển ra thôi miên khống chế chi thuật. Thiếu nữ chỉ là người bình thường, làm sao có thể ngăn cản được loại này rủa gì lực lượng. Trong khoảnh khắc liền bị thôi miên, khống chế, trong mắt mất đi tất cả thần thái, như đề tuyến con rối một dạng. Tốt, ta đem hắn cho các ngươi. Nàng tức khắc cầm Nguyệt Linh Châu, đem hắn đưa tới. Tiếu sư gia trông thấy Nguyệt Linh Châu ở Nguyệt Quang phía dưới chiếu lấp lánh, như là thế gian lộng lẫy nhất Minh Châu đồng dạng, xem xét liền là khó được bảo vật, nội tức đại hỉ, lập tức vận chuyển niệm lực cách không nhiếp vật. Soạt. Nhưng là, ngay ở hắn niệm lực rơi vào Nguyệt Linh Châu phía trên nháy mắt, viên này hạt châu đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn niệm lực đánh tan ra, phá ngoại trừ thôi miên khống chế chi thuật. Thiếu nữ lập tức tỉnh táo lại, giật nảy cả mình. Các ngươi, phốc. Tiếu sư gia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vừa sợ vừa giận tức khắc kêu lên. Đại thủ lĩnh, viên này hạt châu nhất định là truyền thuyết bên trong linh khí. Giết bọn họ, đem cái này linh khí đoạt vào trong tay, đến lúc đó chúng ta huyết phong trại nhất định có thể xưng bá Nam Dương thành uy trấn giang hồ. Cái gì? Linh khí? Cho ta giết. Răng Độc đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên, vung tay lên, lập tức liền ra lệnh. Giết. Tức khắc chung quanh những cái kia sơn tặc nhao nhao kêu lên, từ tứ phía bát phương hướng về một nhà này ba cái xung phong liều chết tới, nồng đậm sát cơ tràn ngập toàn bộ thôn. Lão thiên gia, nhanh cứu chúng ta. Thiếu nữ vội vàng gào lên. Ha ha, hôm nay các ngươi chết chắc, lão thiên gia cũng cứu không được các ngươi. Cái này tiểu nương môn, dáng điệu không tệ, có thể lưu cho đại thủ lĩnh chăn ấm. Một cái sơn tặc đầu lĩnh cười gằn nói. Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông, chờ quân về. Nhưng là hắn thoại âm vừa rơi xuống, bên tai liền truyền đến dạng này một cái thanh âm, sau đó toàn thân cứng đờ, đột nhiên ngã trên mặt đất, chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ có là hắn, rất nhiều sơn tặc đều là như thế, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Nửa đường chặn đường. Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông, chờ quân về. Câu nói này phảng phất biến thành một cái ma chú, ở toàn bộ trong thôn vang lên, tiếp theo liền thấy nguyên một đám sơn tặc ngã trên mặt đất, chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ linh hồn nhao nhao từ trên người phiêu đãng đi ra. Dung nhập vào cái kia một sợi tàn hồn. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch thì có mấy trăm sơn tặc chết oan chết uổng. Tự tìm cái chết. Răng Độc giận hống, trong mắt đều là hung tàn quang mang. Tức khắc toàn thân lực lượng bộc phát, đỉnh đầu phía trên xuất hiện một đóa huyết hoa, cư nhiên là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, chân khí hùng hậu vô cùng, một cách từ trên lưng ngựa nhảy ra ngoài, vút qua trăm bước, nhào thẳng hướng cái kia sợi tàn hồn mà đi. Ở trong mắt hắn, sợi này tàn hồn liền là một nhà này ba cái ỷ vào, chỉ cần đem hắn đánh giết, liền có thể trưởng khống toàn cục, đem Nguyệt Linh Châu đoạt vào trong tay. Cái kia tiếu sư ra cách nhìn, hoàn toàn cùng tương phản, hắn cho rằng sợi này tàn hồn đến từ một vị nào đó dù tiên đại năng, nhưng là đã đến dầu hết đèn tắt cuộc diện, phụ thuộc vào cái này thiếu nữ mà tồn tại, cho nên vừa mới cái này thiếu nữ mới có thể mệnh lệnh hắn xuất thủ, giết chết những cái kia công kích sơn tặc. Tất cả mấu chốt đều ở đây thiếu nữ trên người. Về phần cái kia đối vợ chồng trung niên thì là không quan hệ khẩn yếu. Cho nên ở đại thủ lĩnh răng độc xuất thủ đánh giết cái kia sợi tàn hồn thời điểm, hắn cũng xuất thủ canh. Một đạo kiếm quang từ trên người hắn bắn ra, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, ngân quang lấp lóe, hư không lóe lên, lập tức hướng về thiếu nữ đánh giết tới. Ta nếu là nuốt sợi này tàn hồn tất nhiên có thể khiến ta niệm lực tăng nhiều đến một cái mức độ khó mà tin nổi, đây đối với ta tới nói. Là một trận ngàn năm một thủ tạo hóa. Hắn trong lòng nghĩ như vậy đến. A! Đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm vang lên. Chỉ thấy răng độc chạy giết tới cái kia sợi tàn hồn ba trượng chỗ, lập tức dừng lại, trên người chân khí nhao nhao tán loạn. Sau đó cái kia sợi tàn hồn hóa thành một đạo quang mang từ răng độc trên người xuyên thấu mà qua. Ầm! Răng độc kêu thảm một tiếng, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi, ngay tại chỗ chết thảm. Ong! Cùng lúc đó, tiếu sư gia phi kiếm đánh giết đến thiếu nữ trước mặt thời điểm, cũng đột nhiên định trụ, tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng ngưng tụ ở. Cái gì? Tiếu sư gia thần sắc hoảng hốt, không có nghĩ tới cái này sợi tàn hồn như vậy lợi hại, một cách liền giết chết đại thủ lĩnh răng độc, đồng thời đem hắn phi kiếm định trụ. Đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Đột nhiên cái kia sợi tàn hồn xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bạch bạch bạch. Tiếu sư gia lập tức có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Hắn tâm thần run rẩy lên, lộ ra sợ hãi. Tiền bối tha mạng. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn liền trông thấy bản thân phi kiếm bay ngược trở về, một cách đem bản thân thân thể xuyên thủng. Ngươi! Tiếu sư gia mở to hai mắt nhìn một chút bản thân ngực, sau đó ngã ở trên mặt đất. Hắn là hạ phẩm đại niệm sư, linh hồn so võ giả cường đại hơn nhiều, bị cái kia sợi tàn hồn nuốt mất sau, chỗ tốt cực lớn. Đại thủ lĩnh chết rồi, tiếu sư gia cũng chết rồi, huyết phong trải xong, chúng ta trốn. Còn lại những cái kia sơn tặc, lập tức kêu lên quay người chạy trốn. Giang Dịch tàn hồn nuốt răng độc cùng tiếu sư ra sau, tựa hồ thu được to lớn khôi phục, có thể vận dụng càng nhiều thủ đoạn, hắn lập tức bay qua, vận chuyển ngụm kia phi kiếm, đem một cây sơn tặc đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một hồi không đến, tất cả sơn tặc toàn bộ chết thảm, không có một người chạy ra thôn. Bọn họ linh hồn đều bị hút đi. Giang Dịch tàn hồn lại có càng nhiều khôi phục, tựa hồ biến linh động rất nhiều. Một nhà ba người nhìn xem đầy đất thi thể, sắc mặt trắng bệch. Một màn này có chút kinh khủng. Tiền bối. Nam nhân thử kêu một tiếng, vẫn như cũ không có đạt được đáp lại. Một đêm trôi qua, thiên thời gian dần qua phát sáng lên. Giang Dịch tàn hồn bay trở về đến Nguyệt Linh Châu, chuôi này phi kiếm thì là rơi xuống đất, đem một khối đá cắt đứt trở thành hai nửa, phong mang lộ ra. Thiếu nữ lập tức chạy tới, cẩn thận đem phi kiếm nhặt lên, sau đó dùng bao vải lấy. Tiếp lấy nàng lấy dũng khí, lại từ những cái kia sơn tặc thi thể bên trên, vơ vét đi ra một chút đồ vật, có chừng mấy trăm lạng bạc dòng, còn có mấy cái bình. Ba ba, những cái này là thứ gì nha? Thiếu nữ đi tới, mở miệng hỏi. Bình này hẳn là đan dược. Nam nhân đem mấy cái kia cái bình cầm tới, đem hắn mở ra, nhận ra trong đó một bình đan dược, là hóa huyết hoàn, đây là trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh tu luyện cực giai dược hoàn. Cư nhiên là hóa huyết hoàn, có chừng 10 khỏa, đáng tiếc, nếu như ta tuổi trẻ thời điểm lấy được nhiều như vậy hóa huyết hoàn tất nhiên có thể tu luyện ra một chút trò đến, nói không chừng có thể lấy được kinh mạch vận hành đồ, tu luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới cũng sẽ không để ngươi mù mù đi theo ta chịu khổ. Nam nhân thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Hiện tại có những cái này hóa huyết hoàn, nuốt sau đó, khẳng định có thể cho ta thương thế triệt để khôi phục lại. Về phần cái khác trong bình đan dược, hắn kiến thức nông cạn cũng không quen biết, không dám tùy tiện dùng linh tinh. Dù sao đây là sơn tặc trên người đồ vật, nói không chừng lắp độc dược, dùng để mưu tài hại mệnh. Ba ba. Hiện tại những cái này sơn tặc toàn bộ đều chết rồi, chúng ta có thể về nhà. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hy vọng hỏi. Nam nhân lắc lắc đầu, một mặt phiền muộn. Trở về không được. Chuyện này căn bản không ít nữ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi đó chết nhiều người như vậy cũng đã triệt để bại lộ. Cái này huyết phong trại sơn tặc mặc dù diệt, nhưng lại còn có cái khác sơn tặc, khẳng định sẽ biết rõ nơi đó. Nếu như trở về mà nói, chỉ sợ không phải được an bình. Tiếp tục chạy đi a, chỉ cần chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ, tới chỗ nào đều là nhà. Nam nhân nói ra. Linh Nhi, nghe ngươi cha mà nói. Phụ nhân cũng mở miệng nói ra. Thiếu nữ cảm xúc xa xút, nhẹ gật đầu. Thế là một nhà ba người liền cưới lên ngựa, rời đi thôn này, hoàn toàn không có phát giác. Đêm nay sự tình đã bị một đôi con mắt thu hết vào mắt. Không có nghĩ tới cái này tên sát tinh cũng sẽ có một ngày như vậy. Ở thôn này không trung, Lăng Không lơ lửng lấy một đạo thân ảnh, trên mặt hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bất quá đến cùng là người nào, lại có lớn như vậy năng lực, đem tên sát tinh này biến thành cái dạng này, vẻn vẹn chỉ còn lại một tia tàn hồn, chẳng lẽ là Kình Thiên Đại Đế? Bây giờ Kình Thiên Đại Đế nhất thống thiên hạ, thành lập pháp tượng, hoàng quyền trí thượng, trở thành thiên hạ người mạnh nhất, trừ hắn, hẳn là không có khả năng sẽ có người khác. Có lẽ, đây đối với ta tới nói là một cái cơ hội tốt, ta thừa cơ đem hắn nuốt, tất nhiên có thể thu hoạch được giải thoát, sau đó trở lại ma giới, tiêu dao tự tại. Người này trên mặt, lộ ra một cỗ hung áp. Không sai, không sai, cứ như vậy định. Một nhà ba người, cưỡi ngựa, đi tới rộng lớn đại đảo, thời gian dần qua thấy được một chút bóng người, bất quá đều là vội vàng mà qua. Hai ngày sau đó, bọn họ liền ra Phong Ninh trấn, cũng không biết đến tột cùng đến nơi nào. Vù! Đúng lúc này, phía trước con đường, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn cản bọn họ đường đi. Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Nam nhân thần sắc cảnh giác vô cùng. Hai ngày này thời gian, nam nhân nuốt một khỏa hóa huyết hoàn, thương thế thu được to lớn khôi phục, khí sắc tốt rất nhiều, nói chuyện cũng biến vang lên. Người này ngăn lại đường đi tựa hồ đến từ bất thiện. Các ngươi không cần khẩn trương, ta ngăn lại các ngươi chỉ là vì đòi hỏi một vật. Người này nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi muốn cái gì? Nam nhân tâm thần siết chặt, vội vàng hỏi. Người này liền chỉ thiếu nữ trên người viên kia hạt châu, không cần suy nghĩ nói ra. Ta muốn viên kia hạt châu. Không có khả năng. Thiếu nữ lập tức kêu lên. Không có cái gì không có khả năng. Người này mỉm cười, vung tay lên, tức khắc chung quanh những cái kia núi đá cỏ cây, nhao nhao nổ tung, trong khoảnh khắc biến thành vỡ nát. Một nhà ba người, chỗ nào gặp qua bậc này thần kỳ thủ đoạn, lập tức dọa đến run rẩy, sợ hãi vạn phần. Ta xem các ngươi cũng là bổn phận người, cũng không muốn giết các ngươi, nhưng là viên kia hạt châu gọi là Nguyệt Linh Châu, chính là ta di thất đồ vật đối ta cực kỳ trọng yếu, là thời điểm nên vật quy nguyên chủ. Người này trên mặt, lộ ra nhân từ cùng nhau đến, nói ra lời có to lớn sức thuyết phục. Cái gì? Viên này hạt châu là ngươi. Nam nhân nghe được lời này, mãnh kinh. Ngươi nói bậy. Thiếu nữ gắt gao nắm lấy Nguyệt Linh Châu, căn bản không tin. Cái này thật là ta di thất đồ vật, vật quy nguyên chủ thiên kinh địa nghĩa, ta nghĩ các ngươi đều biết rõ đạo lý này. Người này lần nữa nói ra. Cái này. Vợ chồng hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua đều là lộ ra do dự. Thiếu nữ sắc mặt biến trắng bệch lên. Không, đây không phải ngươi đồ vật, ngươi là đang lừa gạt chúng ta đúng hay không? Hừ. Người này hừ lạnh một tiếng. Ta nhẫn nại là có hạn độ, nếu như các ngươi không đem Nguyệt Linh Châu trả lại, vậy ta cũng đành phải tự mình động thủ lấy. Ai? Linh Nhi, viên này hạt châu thật là ba ba ngẫu nhiên nhặt đến, tất nhiên người mất tìm tới, vậy chúng ta liền đem hạt châu trả lại. Nam nhân thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Không. Thiếu nữ thanh âm biến bén nhọn. Viên này hạt châu coi như là hắn, ta cũng không cho. Tự tìm cái chết. Người này tựa hồ mất đi tính nhẫn nại, sắc mặt tức giận, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc thiếu nữ cả người từ trên lưng ngựa bay lên, hướng về phía trước mà đi. Lão thiên gia, nhanh cứu ta. Thiếu nữ kêu lên. Hừ. Mấy ngày nay thời gian, ta cũng đã quan sát rõ ràng, cái này sát tinh chính đang mượn nhờ Nguyệt Linh Châu, hấp thu thái âm chi lực đến khôi phục thương thế, cho nên ban ngày căn bản không có khả năng đi ra, chỉ có đến ban đêm, ánh trăng treo lên đến thời điểm mới có thể xuất hiện. Người này từ cái kia thôn đi ra, một đường theo dõi một nhà này ba cái, lại chậm chạp không động thủ, liền là lại âm thầm quan sát tình huống. Thẳng đến đem tất cả tình huống lý giải rõ ràng sau đó, mới đã tính trước, chuẩn bị chiếm lấy Nguyệt Linh Châu. Bất quá vì bảo thủ lý do, hắn vẫn như cũ không có lựa chọn cưỡng ép chiếm lấy, mà là muốn để một nhà này ba cái chủ động đem Nguyệt Linh Châu giao ra đến, nhưng là hắn lại đánh giá thấp cái này thiếu nữ quyết tâm. Cho nên, hắn cũng đành phải tự mình động thủ. Chỉ cần đem Nguyệt Linh Châu đoạt vào trong tay, hắn liền đem hắn nuốt vào toàn bộ luyện hóa hết, diệt sát tất cả. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Ta hồn tại sao tàn. Người này thần bí khó lường, có được thần kỳ thủ đoạn trong lúc phất tay vỡ nát tất cả, căn bản không phải một nhà này ba cái có thể ngăn cản. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn rơi ở trong tay hắn, đột nhiên, Nguyệt Linh Châu tỏa ra quang mang, giang dịch tàn hồn thế mà từ đó chui ra. Cùng lúc đó, ngụm kia bị thiếu nữ dùng vải bọc lại phi kiếm, lập tức đem bố trí xé sách bay đi ra, nháy mắt hướng về người kia đánh giết tới. A. Người kia phát ra một tiếng thét lên, vạn phần hoảng sợ, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, khiến cho phi kiếm thất bại. Ôi! Thiếu nữ tức khắc mất đi lực lượng trèo trống, ngã rơi vào trên mặt đất, phát ra đau đớn kêu rên. May mà không phải quá cao, không có té ra tốt xấu đến. Linh Nhi! Vợ chồng hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng đem hắn đỡ dậy, gặp không ngại. Mới thở dài một hơi. Thiếu nữ đau đớn một trận cũng không có chuyện, trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chạy tới. Lão thiên gia, ngươi ban ngày có thể đi ra. Cái này là chỗ đó. Giang dịch tàn hồn tựa hồ lần thứ hai ngưng thực gấp một lần, khôi phục linh động, có suy nghĩ lực lượng, phát ra một cỗ không lưu loát thanh âm. Ngươi thế mà có thể mở miệng nói những vật khác. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Linh Nhi, không được vô lễ. Nam nhân lập tức khiển trách, vội vàng tiến lên tất cung tất kính. Tiền bối, vừa mới đa tạ ngươi cứu được tiểu nữ, hiện tại chúng ta đã ra khỏi Phong Ninh Trấn, cụ thể là chỗ đó, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Phong Ninh Trấn. Cái tên này tựa hồ nghe có chút quen thuộc. Nhưng là hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi gọi là tên là gì nha? Đúng lúc này thiếu nữ đột nhiên hỏi. Ta gọi làm. Giang dịch bản năng liền muốn nói ra, nhưng lại đột nhiên dừng lại, hắn dĩ nhiên quên đi mình là người nào. Sau nửa ngày, một cái tên đột nhiên xuất hiện ở hắn ý niệm, thất thải. hắn không khỏi đem cái tên này niệm đi ra. Thất thải, ngươi danh tự gọi là thất thải sao? Thiếu nữ cảm thấy cái tên này vô cùng kỳ quái. Giang Dịch lại trầm mặc, hắn không biết, hắn cũng đã quên đi tất cả, ý niệm bên trong một mảnh trống không, chỉ là ngẫu nhiên mấy đạo linh quang lấp lóe mà qua, nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy. Sau đó hắn ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông chờ quân về. Thiếu nữ nói ra. Thất thải tiền bối, trước đó ngươi trong miệng một mực lẩm bẩm câu nói này, đây rốt cuộc là có ý tứ gì nha? Ngươi có phải hay không muốn đi nơi này? Chúng ta có thể mang ngươi đi trước. Đi nơi đó. Giang Dịch chỉ, sau đó liền chui vào Nguyệt Linh Châu. Cùng lúc đó, một cỗ ý niệm tràn vào đến thiếu nữ trái tim. Ba ba, mụ mụ, vị này thất thải tiền bối muốn đi cái hướng kia. Thiếu nữ nói ra. Vị này thất thải tiền bối, là chúng ta cứu mạng ăn nhân, tất nhiên hắn nghĩ đi nơi đó, vậy chúng ta liền tiến hắn đi chính là. Nam nhân nói ra. Thế là một nhà ba người, lần nữa lên đường, dựa theo Giang Dịch thông qua Nguyệt Linh Châu truyền lại cho thiếu nữ ý niệm, chỉ dẫn bọn họ, hướng về một cái phương hướng mà đi. Đáng chết, tên sát tinh này, làm sao sẽ giữa ban ngày chạy đi ra? Cái này không phù hợp lẽ thường a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cũng đã khôi phục? Lúc này, vừa mới chặn đường một nhà ba người, người kia đã đến vạn dặm bên ngoài, trên mặt kinh còn chưa định. Hành động lần này, hắn cũng đã cẩn thận điều tra rõ ràng, tràn đầy tự tin, nhưng lại xuất hiện không tưởng được biến hóa, nhường hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ thiếu một chút, liền chỉ kém từng chút một. Ta liền có thể đem Nguyệt Linh Châu đoạt vào trong tay, sau đó đem cái kia tên sát tinh nuốt triệt để thu hoạch được tự do. Vừa mới chuyện gì xảy ra, ta dĩ nhiên khiếp đảm, ta hẳn là buông tay phong phú một lần, một phần vạn thành công đây. Trên mặt hắn tức khắc hiện ra một trận hối hận. Bất quá sát tinh đó khí thế quá đáng sợ, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền dọa đến hắn hồn phi phách tán, mau trốn. Hối hận sau khi, hắn lại phi thường không cam tâm, cắn răng, lần nữa hướng về cái kia một nhà ba người đi theo mà đi, hắn lại muốn cẩn thận quan sát một phen, tìm kiếm lần nữa xuất thủ cơ hội. Trong nháy mắt, năm ngày đi qua. Một nhà này ba cái ban ngày chạy đi, ban đêm nghỉ ngơi, ở Giang Dịch chỉ dẫn phía dưới, thế mà đi tới một tòa hùng vĩ thành trì. Tòa thành trì này, thình lình liền là Nam Dương Thành. Bất quá lúc này Nam Dương Thành đi qua hoang tộc trà đạp cũng đã hoàn toàn thay đổi, tường thành trở nên có chút tàn phá, bên trong lộ ra có chút bừa bộn, lưu lại quá nhiều vết thương chứng kiến chiến tranh tàn khốc. May mà 10 năm này phát triển, Nam Dương Thành khôi phục một chút nhân khí, ước chừng cư ngụ 100 vạn nhân khẩu, cũng có một chút thương nhân đến nơi đây kinh thương, tuy nói không thể cùng phía trước so sánh, nhưng cũng có to lớn tiến bộ. Trọng yếu nhất là tòa thành trì này thành lập một tòa pháp tượng. Tòa này pháp tượng ước chừng có 100 trượng đến cao, dựng thẳng đứng ở thành trì trung ương nhất, nhìn qua thần thánh uy nghiêm. Một nhà này ba cách vào thành đến, liền trông thấy vô số bách tính đi trước tế bái pháp tượng, thanh thế to lớn. Bọn họ cũng là lần thứ nhất vào thành, đối với hết thảy đều phi thường hiếm lạ. Về phần tế bái pháp tượng càng là cho tới bây giờ không có gặp qua, cảm giác được phi thường hùng vĩ, giống như là một cái buổi lễ long trọng, tức khắc cũng muốn gia nhập vào trở thành trong đó một thành viên. Ba ba, mụ mụ, cái này thành trì gọi là Nam Dương Thành, chúng ta mới đến trước tìm khách sạn ở lại tới đi. Thiếu nữ mở miệng nói ra. Thế là một nhà ba người liền đi vào một nhà khách sạn, thanh toán 10 lượng bạc. Muốn hai gian phòng trên ở lại. Kỳ quái, bọn họ đến Nam Dương Thành làm cái gì? Đường đi, một đôi con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào tòa kia pháp tượng, lộ ra kiêng dè. Cái này pháp tượng hàm chứa thần kỳ lực lượng, pháp võng tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ta ở nơi này Nam Dương nội thành phải cẩn thận một chút, không thể bại lộ ra một tia ma khí. Nếu không cũng sẽ bị phát hiện, gặp đến đáng sợ công kích. hắn thân ảnh lập tức biến mất đến trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Năm ngày này thời gian, hắn một mực đi theo ở một nhà ba người sau lưng, nắm giữ vô số lần ra tay cơ hội, nhưng là cuối cùng đều không có lấy dũng khí đến, bạch bạch bỏ qua nhiều như vậy lần cơ hội. Hiện tại ở nơi này Nam Dương nội thành, pháp tượng phía dưới, hoàng quyền trí thượng càng là không có khả năng động thủ. Ban đêm, lại là một cái sáng ngời đêm. Vợ chồng hai người cùng thiếu nữ, lại bất đồng gian phòng, mấy ngày bôn ba, người mệt mã yếu đuối, ăn xong cơm tối sau đó, liền thật sớm nằm ngủ tiến vào mộng đẹp. Giang Dịch từ Nguyệt Linh Châu bên trong phiêu đãng đi ra, treo ở phía trước cửa sổ, Nguyệt Quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến đến, nhường hắn không ngừng mà hấp thu thái âm chi lực. Ta hồn tại sao tàn? Sau nửa ngày, hắn trong miệng phát ra thanh âm đến tựa hồ đang hỏi bầu trời đêm, hỏi minh nguyệt, hỏi đại địa, nhưng lại không có đạt được trả lời. Hắn liền mình là người nào đều không biết, làm sao sẽ biết rõ bản thân vì sao sẽ biến thành cái dạng này đây. Tòa này pháp tượng tựa hồ có thể để cho ta hồn lấy được khôi phục. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn ra xa, rơi vào tòa kia cao ngất pháp tượng phía trên. Sau đó hắn liền từ cửa sổ tung bay chém ra, không ngừng mà hướng về tòa kia pháp tượng tới gần. Ầm vang. Ngay ở hắn bay đến cự ly pháp tượng ngàn trượng bên trong thời điểm, một cỗ nồng đậm dương cương chi khí, lập tức trùng thiên mà lên, hình thành một cỗ như lôi đình rung động, khiến cho hắn sợi này tàn hồn bị xông bay ra ngoài, chấn động không ngừng. Ai dám nhìn trộm pháp tượng? Cùng lúc đó, một tiếng trách mắng vang tới. Ở cái kia pháp tượng phía dưới, thình lình có một tôn uy vũ thân thể chấn thủ, toàn thân linh lực bành trướng, thanh âm như sấm. Đây là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốt cường giả, chuyên môn bị triều đình phái tới chấn thủ pháp tượng, phòng ngừa dị biến. Vừa mới hắn ngồi ngay ngắn ở pháp tượng phía dưới, chính đang tiến hành tu luyện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ niệm lực liếc nhìn tới đối pháp giống tiến hành nhìn trộm, thế là liền bộc phát ra một cái hét to. Trong một chớp mắt, cỗ kia nhìn trộm pháp tượng niệm lực tán loạn ra trực tiếp bị hống phá, cũng không thấy nhìn trộm người thân ảnh. Hừ, tà môn oai đạo cũng dám nhìn trộm pháp tượng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Về phần là ai nhìn trộm pháp tượng, đối với hắn tới nói, thì là không có như vậy trọng yếu, bởi vì hắn đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, không có người có thể đánh tòa này pháp tượng chủ ý. Lúc này, Giang Dịch tàn hồn đã đến vài ngàn trượng bên ngoài. Tòa này pháp tượng có như thế lợi hại cường giả chấn thủ, một tiếng trách mắng liền đem ta nhượng bộ lui binh. Trên mặt hắn, lộ ra ngưng trọng. Nếu là đổi lại trước đó, cái này tôn võ thánh cường giả ở trước mặt hắn, không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt sát. Nhưng là bây giờ, lại như một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng, nhường hắn chùn bước. Nếu như xông vào mà nói, rất có thể sẽ lại một lần hồn phi phách tán. Hắn hiện tại sợi này tàn hồn còn sót lại một tia hương hỏa, rốt cuộc trải qua không chịu nổi dạng này rằng co. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm pháp tượng, liền là một đêm. Ba ngày đi qua, tại hắn quan sát phía dưới, hắn trông thấy cơ hồ toàn bộ Nam Dương thành bách tính ban ngày đều sẽ tiến về pháp tượng chỗ tiến hành tế bái, còn có vô số bách tính, không ngừng mà từ tứ phía bát phương tràn vào thành trì đến. Tế bái pháp tượng đã đến cực kỳ cuồng nhiệt trình độ. Mỗi một ngày, cái kia pháp tượng phía trên tín ngưỡng chi lực đều sẽ bạo tăng, biến càng ngày càng nồng đậm, nhất định muốn nghĩ biện pháp tiếp cận pháp tượng. Giang Dịch tắm rửa ở Nguyệt Quang, ánh mắt kiên định nói ra. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, so những cái kia bách tính dựa theo lệ cũ tiến về pháp tượng chỗ tế bái thời điểm, hắn liền lặng lẽ bám thân ở một cái yếu đuối thư sinh trên người, sau đó đi theo đám người thành công đột phá trùng điệp cửa ải đi tới pháp tượng phía dưới. Chung quanh đều là người mặc khôi giáp, toàn bộ trang bị binh sĩ uy phong lấm lấm đứng đấy, ánh mắt ở đám người trên người đảo qua, một khi có người mưu đồ làm loạn, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, sau đó bắt lại trói lại. Giang Dịch không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn ánh mắt lập tức nhìn thấy hôm đó trong đêm một tiếng đem hắn quát lui võ thánh cường giả, ngồi ngay ngắn ở pháp tượng phía dưới, không nhúc nhích. Mất một lúc, tế bái người không sai biệt lắm đã tới đủ, chiếm cứ toàn bộ sân bãi, liếc nhìn lại, đếm mãi không hết. Chỉ thấy cái kia võ thánh cường giả mở to mắt, quét một lúc này mới đám người, tức khắc đứng dậy, sau đó đi đến một tôn đại đỉnh trước đó, đốt hương nến, cắm phía trên. Tế bái bắt đầu. Theo lấy thanh âm này lan truyền ra, tế bái đại điển liền hừng hực khí thế bắt đầu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Pháp tượng phá. Giang Dịch lúc này cự ly tỏa pháp tượng, vẹn vẹn chỉ có 20 trượng, trước đó chưa từng có tiếp cận, lấy hắn hiện tại thực lực, ba cái hô hấp liền có thể đến. Nhưng là cái này tôn võ thánh cường giả, lại đứng sừng sững ở đỉnh phía trước, cường đại khí thế khóa chặt bốn phía, đừng nói là ba cái hô hấp, cho dù là một cái hô hấp, cũng có thể đem hắn đánh chết. Bởi vậy hắn cũng không có tìm tới cơ hội, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chớp mắt thời gian là đến giờ ngọ. Cái kia pháp tượng phía trên tín ngưỡng dĩ nhiên kéo lên đạt tới mức cực hạn. Đột nhiên một cỗ to lớn lực lượng càn quét ra truyền lại đến mỗi người trên thân. Tức khắc mỗi người trên mặt đều lộ ra vui vẻ cùng hưởng thụ. Giống như đắm chìm trong thánh khiết quang huy, toàn thân ấm áp. Đây là đám người tín ngưỡng. Lực lượng ngưng tụ đến một cái trình cân đo sau liền sẽ phản hồi một bộ phận đến mỗi cái tín đồ trên người, cỗ này lực lượng có thể khu ma trừ bệnh, tẩy đi mệt mỏi, làm cho người tinh thần sáng láng. Ước chừng điểm này liền là tín ngưỡng tâm ma cùng tín ngưỡng hoàng quyền khác nhau. Kình Thiên Đại Đế cũng biết rõ, một mực từ bách tính trên người đòi hỏi, nhường bọn họ tín ngưỡng hoàng quyền tất nhiên sẽ như tà ma một dạng, tất không lâu dài. Dư lấy dư bỏ, phương đắc thủy chung. Ở nơi này cố lực lượng truyền lại đến mỗi người trên thân thời điểm, đột nhiên, dị biến sinh ra. Xoạt. Chỉ thấy đoàn người bộc phát ra một cỗ nồng đậm ma khí, mang theo một cỗ cuồng bạo lực lượng, đem người chung quanh toàn bộ đánh bay ra ngoài, hơn ngàn hơn người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị mất mạng. Đáng chết, cỗ này tín ngưỡng chi lực dĩ nhiên huyền diệu như thế. Ta đã đem trên người ma khí toàn bộ phong ấm lên, không lộ một tơ một hào, thế mà còn là bị phát hiện. Một đạo bóng người, lập tức từ trong đám người bay lên. Lớn mật tà ma, dám nhiễu loạn tế bái đại điển, giết. Cái kia trấn thủ pháp tượng võ thánh cường giả ánh mắt như kiếm, lập tức phát ra hét to thanh âm, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm, trên đó linh quang lấp lóe chạy gấp tới, một kiếm chạm ra. Vô số binh sĩ cũng nhao nhao vây lại. Trong khoảnh khắc toàn bộ sân bãi hoàn toàn đại loạn, thét lên âm thanh kinh khủng, âm thanh kêu rên, tiếng la giết nhao nhao vang tới bên tai không dứt. Người gạt ra người, trốn ra phía ngoài tán, lại chật như nêm cối. Cơ hội tốt. Giang Dịch ánh mắt cũng quét tới, lập tức phát hiện tôn này tà ma liền là đương nhiên mặt trời ở trên đường chặn đường một nhà ba người, ý đồ đối với hắn bất lợi người kia. Đối phương dĩ nhiên cũng đi tới Nam Dương Thành, chuyện này đáng giá suy đoán. Bất quá lúc này không phải là muốn những cái này thời điểm, hắn trông thấy cái này tôn võ thánh cường giả rời đi pháp tượng, lập tức liền biết rõ cơ hội tới, không chút do dự. Hắn lập tức thoát ly cái này yếu đuối thư sinh thân thể, sau đó hóa thành một đạo quang mang, hướng về pháp tượng kích bắn xuyên qua. Không tốt, có người nghĩ xông pháp tượng, ngăn lại hắn. Mấy cái thoát thai hoán cốt tướng quân, nháy mắt liền phát hiện Giang Dịch, lập tức giận hống, nhao nhao dương khai công kích, ý đồ đem Giang Dịch ngăn cản lại. Nhưng là sau một khắc, mấy người này toàn thân run lên. Giống như gặp đến sét đánh, ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong. Bọn họ linh hồn phiêu đãng đi ra, dung nhập vào Giang Dịch tàn hồn, khiến cho hắn tốc độ đột nhiên tăng lên mấy phần. Ngươi dám? cái này tôn võ thánh cường giả, nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương, lập tức liền phát giác bên này biến cố, tức khắc thu trong tay linh kiếm, quay người chạy vội, tiến hành hồi viên. Đáng tiếc đã chậm. Vù! Giang Dịch tàn hồn đi tới pháp tượng trước đó, tốc độ không giảm, trực tiếp đâm vào tòa kia pháp tượng, thế mà không có chút nào cách trở, xinh xinh đâm vào đến pháp tượng. Tòa kia võ thánh cường giả công kích, dĩ nhiên thất bại cái gì? Hắn trong mắt bỗng nhiên lồi ra, cơ hồ không dám tin tưởng, bất quá hắn đến cùng không phải người bình thường, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, thần sắc khẽ biến. Đây là vượt tiên đại năng nguyên hồn thế mà chui vào pháp tượng, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không được, tòa này pháp tượng không thể sai sót. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ mang chạy ra một chương phù chỉ, linh lực vừa khởi động, tức khắc chương này phù chỉ bốc cháy lên, hóa thành một đạo bạch quang độn nhập thiên không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nửa nén hương sau, bên trên bầu trời lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới, giáng lâm đến pháp tượng chỗ. Nguyễn Nam, chuyện gì xảy ra? Một đạo uy áp thanh âm vang tới. Khởi bẩm đại nhân, Nam Dương Thành xuất hiện tà ma, lẫn vào bách tính, mưu đồ làm loạn, may mắn bị pháp tượng kịp thời nhận ra, cũng đã trốn. Cái này gọi là Nguyễn Nam, võ thánh cường giả cung kính hồi đáp. Tà ma. Mấy người trên mặt cùng nhau biến sắc. Tà ma từ lúc 10 năm trước đó, liền đã bị quét sạch, làm sao sẽ còn có tà ma tồn tại, chẳng lẽ năm đó vây quét cũng không triệt để, còn có cá lọt lưới hay sao? Việc này không thể coi thường, nhất định muốn điều tra rõ ràng, bằng không thì thánh thượng trách tội xuống tới, chúng ta mấy cái đều đảm đương không nổi. Ai? Cái này Ly Châu thật đúng là nhiều chuyện chi địa, thật vất vả bình tĩnh mấy năm, hiện tại lại xuất hiện đường rẽ. Tóm lại, Ly Châu xuất hiện tà ma chuyện này, không thể coi thường, bất quá bọn họ cùng một chỗ cộng sự mấy năm, cũng đã tạo thành ăn ý, cũng đã quyết định được chủ ý, chuẩn bị trước điều tra một phen lại nói. Mấy vị đại nhân. Đúng lúc này, Nguyễn Nam lần nữa phát ra thanh âm. Nguyễn Nam, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trong đó một người nhìn ra Nguyễn Nam muốn nói lại thôi bộ dáng, lập tức hỏi. Vừa mới tà ma bại lộ đi ra thời điểm, có một tôn dược tiên đại năng nguyên hồn thừa cơ chui vào tòa này pháp tượng bên trong. Nguyễn Nam hít sâu một hơi, cứng rắn ra đầu nói ra. Cái gì? Mấy người vừa mới bình phục xuống dưới thần sắc, lần nữa xuất hiện chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Tổ tiên đại năng nguyên hồn chui vào tòa này pháp tượng bên trong. Làm sao có thể? Tòa này pháp tượng hàm chứa vô biên thần lực, vạn pháp không cô, vượt tà bất xâm, cho dù là vượt tiên đại năng nguyên hồn cũng không có khả năng chui vào. Hơn nữa, vượt tiên đại năng nguyên hồn tiến vào tòa này pháp tượng làm cái gì? Nhưng là sau một khắc sát na, bọn họ liền biết rõ là nguyên nhân gì. Đột nhiên, cái kia pháp tượng phía trên quang mang u tối xuống dưới, mất đi thần thái. Răng rắc, răng rắc. Tiếp lấy một trận vỡ tan thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia pháp tượng xuất hiện từng đạo vết rạn, dần dần lan tràn ra, như là mạng nhện một dạng. Ầm. Trong nháy mắt, tòa này pháp tượng ầm vang phá toái. Những cái kia cử thạch sụp đổ xuống tới, đập trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng vang, nhào lên đại lượng khói bụi. Đám người nhao nhao thối lui, mấy cái binh sĩ không né kịp, lập tức bị đập trúng thân thể, biến thành thịt vụn. Pháp tượng sụp đổ. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ, bọn họ không thể bảo vệ cẩn thận pháp tượng, đây là to lớn sai lầm, khó từ tội lỗi. Những cái kia khói bụi dần dần tan hết, ở cái kia pháp tượng dưới đáy lập tức hiện ra đến một đạo thân ảnh. Cái này thân ảnh thình lình chính là Giang Dịch tàn hồn. Hắn chui vào pháp tượng, lập tức đem tất cả tín ngưỡng chi lực toàn bộ thôn phệ, tàn hồn tức khắc thu được to lớn khôi phục, cũng đã không có bất luận cái gì phù phiếm cảm giác, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trong tay kết một cái kỳ quái pháp ấm, nhìn qua trang nghiêm bảo tướng, tản mát ra một cỗ thánh khiết vị đạo. Các hạ là người nào? Vì sao muốn phá hủy triều đình pháp tượng? Ngươi cũng biết cử động lần này chính là đại nghịch bất đạo. Trong đó một cường giả lạnh giọng nói ra. Nhưng là Giang Dịch vẫn như cũ không nhúc nhích, không có người bất luận cái gì đáp lại. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức lấp lóe đi ra sát cơ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem hắn bắt lại, sau đó vào kinh thành diện thánh, có lẽ có thể lấy được thánh thượng khoan dung. Trong khoảnh khắc, mấy người thì có quyết đoán, không chần chờ nữa, lập tức liền hướng về Giang Dịch sông tới giết, chuẩn bị liên thủ đem hắn bắt lại. Đúng lúc này, Giang Dịch mở mắt, từ đó tóe phát ra kỳ dị quang mang. Vù! Hắn thân ảnh lập tức biến mất ở mấy người công kích phía dưới, lần nữa xuất hiện, đã đến trong đó một người trước người. Ngươi! Người này quá sợ hãi, ý đồ né tránh. Nhưng là thân thể lại biến cứng ngắc, một ngón tay điểm rơi vào hắn mi tâm, lập tức nhường hắn phát ra thê lương kêu thảm. Sau đó hắn thân thể liền rơi xuống đất, linh hồn bị hút đi chết oan chết uổng. Giang Dịch giết một người, thân ảnh lần nữa lói lên, lại đến một người khác trước người, bắt trước làm theo. Tức khắc từng đạo kêu thảm tiếng vang triệt lên, mấy cái siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không còn có một tôn nguyên hồn xuất khiếu dù tiên đại năng toàn diện chết ở Giang Dịch trong tay, không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Hắn thôn phệ tòa này pháp tượng tín ngưỡng chi lực thu được to lớn khôi phục, tựa hồ có thể thi triển ra đến càng nhiều giết người thủ đoạn. Hắn giết tôn này dù tiên đại năng sau đó, chiếm được một cái túi chứ vật, trong đó chứa lấy rất nhiều đan dược cùng linh thạch. Hắn trầm tư ở giữa, đem những cái kia đan dược còn có linh thạch nhao nhao lấy ra, nắm phá vỡ đến, sau đó toàn bộ thu nạp đến tàn hồn, lần nữa thu được to lớn khôi phục. Thất thải tiền bối. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đưa tới. Chỉ thấy cái kia một nhà ba người, lại bị Nguyễn Nam bắt giữ, rơi vào mấy cái binh sĩ trong tay, đao kiếm không ở trên cổ, mang theo tới. Giang Dịch định trụ, nhìn xem bọn hắn đi tới. Súc sinh, ngươi không những hủy diệt pháp tượng, còn đem mấy vị đại nhân cũng đã giết, phạm phải như thế ngập trời tội lớn, tội lỗi chồng chất. Hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không thì ta giết bọn họ ba cái. Nguyễn Nam chợt quát lên. Vừa mới Giang Dịch đại phát hung uy, đem mấy vị đại nhân đánh giết, hắn cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, bất quá đúng lúc này, sự tình thế mà xuất hiện chuyển cơ, một nhà này ba cái tìm tới, cùng người này có to lớn quan hệ. Thế là hắn không chút do dự, đem ba người bắt lại, có ba người này chất. Hắn biến không có sợ hãi lên. Thiếu nữ trong tay thình lình cầm một tấm vải, bên trong là ngụm kia phi kiếm. Nàng tựa hồ bởi vì lo lắng cho nên đem phi kiếm mang ra ngoài, bởi vì nàng trông thấy Giang Dịch vận chuyển qua phi kiếm, đem những cái kia sơn tặc giết chết tràng cảnh. Giang Dịch không nói một lời, lơ lửng ở không trung, lập tức bay tới đằng trước. Dừng lại. Nguyễn Nam sắc mặt lập tức biến, trong tay linh kiếm rơi vào thiếu nữ trên cổ, cái kia miệng lưới phía trên phong mang chi khí thổi tóc tóc đứt, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần linh kiếm khẽ động, liền có thể đem thiếu nữ cổ cắt vỡ, giết chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Tuổi nhỏ không biết. Giờ này khắc này, một nhà này ba cách bị bắt, đao kiếm không ở trên cổ, nguy cơ sớm tối. Vợ chồng hai người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, câm như hến. Dạng này tràng diện, người bình thường làm sao có thể gặp qua. Thiếu nữ thì là phải trấn định nhiều lắm, bởi vì nàng tin tưởng thất thải tiền bối, khẳng định sẽ cứu nàng. Bất quá cái kia linh kiếm phong mang, diễn tấu ở nàng cổ, để cho nàng cảm thấy một trận thấu xương băng hàn, phảng phất người thấy tử vong khí tức. Dừng lại. Ngươi nếu lại đến tiến một bước, ta liền đem bọn họ toàn diện giết. Nguyễn Nam uy hiếp nói. Ồn ào. Giang Dịch không những không có ngừng lại, ngược lại quát lạnh một tiếng. Muốn giết cứ giết, bọn họ cùng ta không có chút nào quan hệ, chết sống cùng ta có liên can gì. ngươi cho rằng tùy tiện bắt mấy người liền uy hiếp được ta. Vợ chồng hai người nghe được lời này, lập tức một mặt cho tàn. Thiếu nữ thì là một mặt thảm đạm, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Nàng không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà sẽ nói ra như thế vô tình lời nói đến, mặc kệ bọn họ một nhà ba người chết sống. Trong một chớp mắt, nàng trong lòng tựa hồ có một cái đồ vật bể nát. Tâm ẩn ẩn làm đau. Cái gì? Bọn họ cùng ngươi không có quan hệ. Không có khả năng, ngươi mơ tưởng gạt ta. Nguyễn Nam sắc mặt đại biến, căn bản không tin Giang Dịch mà nói, hắn linh lực quán chú đến linh kiếm, thần sắc ở giữa thấu lộ ra một tia tàn nhẫn. Tất nhiên như thế, vậy ta liền giết nàng. Lập tức, hắn liền muốn đem thiếu nữ yết hầu cắt vỡ. Nhưng là, ngay ở hắn động thủ một phần ngàn sát na, một cỗ cường đại tinh thần niệm lực chen chúc mà tới tràn vào đến hắn thể nội, hung hăng trùng kích ở trên hắn tâm thần. Không được. Hắn cả người lập tức lay động, một trận thất thần, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền trông thấy một ngón tay ở chính mình con ngươi ở giữa không ngừng mà phóng đại, sau đó điểm rơi ở trên mi tâm. A! Hắn trong miệng lập tức phát ra kêu thảm, tức khắc linh hồn liền gặp đến thôn phệ. Giang Dịch ở trong điện quang hỏa thạch, giáng lâm đến hắn trước người, đem hắn đánh giết, một mạch mà thành. Nguyễn Nam không có kịp phản ứng, thiếu nữ không có kịp phản ứng, chung quanh những cái kia binh sĩ càng thêm không có kịp phản ứng. Sưu! Ngay ở Nguyễn Nam bị giết chết đồng thời, ngụm kia phi kiếm tức khắc liền thoát ly thiếu nữ trưởng khống, đem phía trên bố trí xé sách, sau đó bay ra ngoài, đem một cái binh sĩ thân thể xuyên thủng. Trong nháy mắt, hơn ngàn binh sĩ chết bởi phi kiếm phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Sau đó ngụm kia phi kiếm, rơi ở trong tay Giang Dịch, bị hắn thu nhập trong túi trữ vật. Còn có Nguyễn Nam chuôi này linh kiếm cũng bị thu lấy. Thất thải tiền bối. Thiếu nữ gặp bản thân được cứu vớt, tất cả u ám quét sạch sành xanh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi vừa mới lời là cố ý như thế nói đúng không đúng? Đi thôi, nơi này không thể tiếp tục ở lại, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu. Giang Dịch không có trả lời thiếu nữ mà nói. Mà là trầm giọng nói ra, thế là liền chui vào đến Nguyệt Linh Châu che giấu. Ta liền biết rõ, ngươi khẳng định sẽ cứu chúng ta. Thiếu nữ mặc dù không có đạt được trả lời, nhưng là cũng cực kỳ cao hứng. Một nhà ba người, lập tức trở về đến khách sạn thu thập hành lý, sau đó rời đi Nam Dương Thành. Tên sát tinh này quá hung tàn, thậm chí ngay cả pháp tượng đều phá hủy, quả nhiên không phải tốt như vậy đối phó. Trong mây, đứng ở một đường thân ảnh, bất khả tư nghị nhìn xem tòa kia phá toái pháp tượng. Pháp tượng gặp phá hủy tất nhiên sẽ kinh động triều đình, nếu không bao lâu liền sẽ có cường giả giáng lâm tới, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thế là cái này thân ảnh lập tức bay khỏi mà đi. Quả nhiên, vẹn vẹn qua một canh giờ, thì có vô số đạo cường đại khí tức giáng lâm đến Nam Dương trong thành trong lúc nhất thời. Lòng người bàng hoàng. Mà lúc này cái kia một nhà ba người ở Giang Dịch chỉ dẫn phía dưới cũng đã đi tới bến tàu, leo lên tàu chở khách rời đi Nam Dương Thành. Linh Nhi, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Vợ chồng hai người đối với vừa mới sự tình vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, lúc này ngồi lên tàu chở khách mới hơi bình phục lại. Nam nhân trên mặt toát ra lo lắng, mở miệng hỏi. Bọn họ đều là người bình thường, ra thích yên ổn sinh hoạt, cũng đã quen đi săn làm nông thời gian, như thế bôn ba quay vòng cho người cảm thấy phi thường bàng hoàng, cùng bất an. Ba ba, mụ mụ, các ngươi yên tâm đi, thất thải tiền bối sẽ bảo hộ chúng ta, sẽ không để cho chúng ta một nhà ba người xảy ra chuyện. Thiếu nữ căn bản không có phát giác được cha mẹ ý đồ, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Tựa hồ chỉ cần cùng thất thải tiền bối cùng một chỗ, vô luận tới chỗ nào cũng không đáng kể. Nam nhân há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại bị phụ nhân lôi kéo quần áo, ngăn trở xuống tới. Tàu chở khách ở trên ly giang hành xử, hai bên rậm rạp bụi cỏ lau đón gió chập trùng. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, quán chim cùng bay, tà dương ánh chiều tà hắt vấy ở nước sông, sóng nước lấp loáng tạo thành một bức mỹ lệ bức tranh. Thiếu nữ từ nhỏ sinh hoạt tại trưởng hồ bên cạnh, đối với bên ngoài hoa hoa thế giới luôn luôn tràn đầy mới lạ, đẹp như vậy cảnh, nàng cũng cho tới bây giờ không có gặp qua, tự nhiên là tâm tình thư sướng, được không vui sướng. Phụ nhân nhìn xem nữ nhi bộ dáng trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Nam nhân bưng ở nơi đó, lại có chút lo lắng, có chút phiền muộn đối với tương lai một mảnh mờ mịt, không có chút nào thưởng thức phong cảnh tâm tình. Tạo hóa trêu ngươi, nhường bọn họ người một nhà yên tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ, đi về phía một cái không biết đường xá. Ban đêm, minh nguyệt lăng không, sao lốm đốm đầy trời, vẫn như cũ đẹp không sao tả xiết. Khách này thuyền cũng không phải là một nhà ba người, còn có cái khác thuyền khách. Thiếu nữ đi tới đầu thuyền, ánh trăng chiếu rọi ở trên người nàng, Nguyệt Linh Châu lóe lên. Giang Dịch từ đó bay ra, rơi xuống thuyền đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu bên trong thiên địa thái âm chi lực, khôi phục thương thế. Hắn hiện tại vẫn như cũ cái gì đều không có nhớ lại, nhưng là tối tăm, lại có một chút tuyệt học. Thủ đoạn thoáng hiện, chỉ dẫn hắn tu luyện, khôi phục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tàu chở khách dừng sát ở một cái bến tàu, một nhà ba người hạ thuyền, lại đi tới một tòa thành trì. Tòa thành trì này, gọi là Phổ Dương Thành. Cái này Phổ Dương Thành, so Nam Dương Thành muốn phồn hoa nhiều lắm, náo nhiệt nhiều lắm, trong đó cũng có một tòa pháp tượng. So Nam Dương Thành cao hơn lớn gấp đôi, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, mười phần bàng bạc. Giang Dịch chỉ dẫn một nhà ba người đi tới tòa thành trì này, mục đích chính là vì tòa này pháp tượng. Bất quá liên tiếp 5 ngày đi qua, hắn vẫn như cũ không có động thủ, mà là đang quan sát đến tòa này pháp tượng tình huống. Cùng lúc đó, đem từ Nam Dương Thành thu hoạch được chuôi này linh kiếm luyện hóa, trưởng khống. Tựa hồ bởi vì Nam Dương Thành pháp tượng bị phá hủy, bởi vậy dẫn đến cái này Phổ Dương Thành phòng thủ biến xâm nghiêm rất nhiều, tòa này pháp tượng trấn thủ người có mấy vị. Trong đó người mạnh nhất là một tôn siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên tổ cử đầu, thực lực cường hoành, trên người còn có cường đại linh khí, không thể khinh thường. Bất quá Giang Dịch đi qua mấy người này tu luyện, lại thu được to lớn khôi phục, đồng thời đem linh kiếm luyện hóa sau đó, liền có to lớn lòng tin, chuẩn bị bắt đầu hành động. Lần này hắn không có lựa chọn ban ngày động thủ, mà là lựa chọn ban đêm, đợi đến một nhà ba người ngủ say sau đó, hắn liền bay ra khỏi gian phòng, trực tiếp hướng về pháp tượng mà đi. Người nào? Trong một chớp mắt, tôn này thiên tổ cự đầu liền phát hiện hắn, mở to mắt, hai mắt như đao bắn thẳng đến tới. Mấy người khác cũng lập tức bị kinh động, nhao nhao đề cao cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chung quanh những cái kia binh sĩ cũng toàn bộ tiến lên, vây quanh ở pháp tượng trước đó, rất nhiều người trong tay đều cầm phù nỏ, thần hồn nát thần tính. Ta mục đích chỉ là pháp tượng, ai cản ta thì phải chết. Giang Dịch thân ảnh hơi ngừng lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào tòa kia pháp tượng, thanh âm nhàn nhạt như nước, không có chút nào cường thế, càng không có chút nào bức bách, nhưng lại cho người không lạnh mà run. Lớn mật, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Lại dám đấu pháp giống chủ ý, tự tìm cái chết. Một tôn võ thánh cường giả quát ra miệng. Những người khác cũng đều trợn mắt nhìn, khí thế như núi, ngưng tụ ở cùng một chỗ, hướng về Giang Dịch áp bách tới. Chỉ có cầm đầu tôn này thiên cổ cự đầu, nhìn chằm chằm Giang Dịch khuôn mặt, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, dĩ nhiên lộ ra hoảng sợ, một bộ gặp duyệt biểu lộ. Ngươi! Ngươi là Giang Dịch! Hắn âm thanh run rẩy lên, ngay cả lời đều trở nên có chút không rõ ràng lên. Giang Dịch bộ dáng, hắn làm sao có thể quên? Lúc trước ngày đó Nguyên Chi Chu có 10 vạn võ thánh cường giả, 10 vạn dược tiên đại năng, mà hắn liền là cái kia 10 vạn võ thánh cường giả bên trong một thành viên, chính mắt thấy Giang Dịch đại phát hung uy, giết chết vô số cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí đem thần công viện chúa công thua thủ đều đánh chết, cùng thánh thượng đại chiến 3 ngày 3 đêm. Ngươi biết ta? Vù. Giang Dịch ánh mắt biến lăng lệ vô cùng, trong tay linh kiếm vung lên, tức khắc đem vô số binh sĩ đánh giết, phá vỡ một đầu con đường, sau đó thân ảnh lấp lóe, giáng lâm đến tôn này thiên tổ cự đầu trước người, đại thủ hung hăng bao phủ tới. A! Tôn này thiên cổ cự đầu lập tức hoảng sợ kêu lên, toàn thân linh lực bộc phát ra, đem Giang Dịch đại thủ đánh vỡ ra, sau đó bay ngược. Giang Dịch, 10 năm trước đó, ngươi không phải đã chết sao? Làm sao sẽ sống lại? Không có khả năng. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, căn bản không dám cùng Giang Dịch giao thủ, không ngừng mà né tránh, bỏ chạy. Tới đây cho ta, đem lời nói rõ ràng. Là ai giết ta? Giang Dịch vội vàng muốn biết rõ tất cả những thứ này, tựa hồ theo bản năng phản ứng, trong tay không tự chủ được kết một cái pháp ấm, tức khắc niệm lực tuôn trào ra, cùng trên trời minh nguyệt cùng sáng hô ứng, ngưng tụ trở thành một cái đại thủ, vồ mạnh đi qua. Cư nhiên là thái âm thủ. Phốc! Tôn này thiên cổ cự đầu trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngay tại chỗ bị đại thủ này bắt, giam cầm. Rơi vào trên mặt đất, sau đó Giang Dịch bay vọt qua. Ngươi! Ngươi thế mà mất trí nhớ? Hắn nghe được Giang Dịch mà nói, lập tức liền phản ứng lại, không ngừng run rẩy. Ta chỉ biết là 10 năm trước đó, ngươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đây là Thánh Thượng tự mình nói, về phần là ai giết ngươi, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có Thánh Thượng mới biết được. Thánh Thượng! Giang Dịch thưởng thức cái tên này, lại không có chút nào ấn tượng, tiếp lấy hỏi. Ta gọi làm Giang Dịch. Ngươi còn biết rõ cái gì? Không sai, ngươi gọi là Giang Dịch là đã từng Đại Ly Quốc Thái Tử, võ niệm đồng tu cũng đã tu luyện đến cao nhất cảnh giới, vô địch thiên hạ. Tôn này thiên cổ cử đầu, một năm một mười mà đem bản thân biết rõ nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Trở về không được. Giang Dịch nghiêm túc nghe, từ tôn này thiên cổ cự đầu trong miệng, biết rõ rất nhiều liên quan tới bản thân sự tình. Bản thân sự tình, lý nên bản thân rất rõ ràng mới đúng, nhưng là hắn lại muốn từ người khác trong miệng biết được. Đây là cỡ nào hoang đường, bi ai? Giang Dịch từ khi người này lời nói có thể phân biệt ra được thật giả. Hắn sợi này tàn hồn, lập tức sinh ra đi ra rất nhiều niệm mang, run rẩy lên tựa hồ liền phải đem tất cả sự tình toàn bộ nhớ lại. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có nhớ lại. Tối tăm bên trong có một cỗ cường đại lực lượng, ngăn cản hắn nhớ lại tất cả. Nguyên lai thất thải không phải tên hắn. Tên hắn gọi là Giang Dịch. Nhưng là không biết tại sao thất thải cái tên này ở trong lòng hắn tựa hồ cực kỳ trọng yếu, dẫn đến hắn cho dù là mất đi tất cả ký ức cũng không quên mất. Giang Dịch, hiện tại ta đã đem bản thân biết rõ tất cả nói cho ngươi biết, tuyệt không nửa điểm giấu riêng, ngươi. Ngươi có thể thả chúng ta sao? Tôn này thiên cổ cự đầu lập tức cầu xin tha thứ. Giang Dịch lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Không thể. Ba. Tiếng nói vừa rơi xuống, tôn này thiên cổ cự đầu thân thể liền nổ tung ra trực tiếp tử vong, linh hồn bị Giang Dịch cắn nuốt hết. Đại nhân chết. Còn lại những cường giả kia, ánh mắt lộ ra ngốc trệ, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Giang Dịch giết người này, từ hắn trên người chiếm được một kiện trung phẩm linh khí, là một cây trường thương. Hắn nắm lấy cái này trường thương, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, tựa hồ đã từng, cũng có như thế một cây trường thương cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến, sát phạt. Trường thương đâm một cái, lập tức xuyên thủng một người thân thể, đem hắn đánh giết. Cỗ kia cảm giác quen thuộc lập tức biến càng thêm mãnh liệt. Thế là hắn liền bỏ qua linh kiếm đổi dùng cái này trường thương, liên tục phát ra công kích, đem một tôn tôn cường người đánh giết thi triển ra, phi thường thuận tay, không có bất luận cái gì không lưu loát. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, toàn bộ pháp tượng chung quanh, nằm đầy tử thi, tất cả trung ương hoàng triều người, toàn bộ bị giết chết. Giang Dịch cầm trong tay trường thương đứng lơ lửng trên không, một cái ý niệm trong đầu lập tức hiện lên mà ra. Cổ thần chiến kích. Hắn vô ý thức chạm mình một chút cái trán, tức khắc bốn chữ như là lưu tinh xẹt qua tinh không chiếu sáng hắn sợi này tàn hồn. Sau đó hắn liền đem cái này trường thương thu nhập túi trữ vật, sau đó tiến vào pháp tượng. Nguyệt quang huy sái, gió đêm gào thét, mang theo điểm điểm thê lương uyển chuyển thổi không đều là. Sầu bi. Một đêm trôi qua. Ở ngày mới tảng sáng một khắc, toàn bộ phủ Dương Thành vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, phảng phất phát sinh địa chấn dường như, đem rất nhiều người trong ngủ say bừng tỉnh. Vô số bách tính lập tức đứng dậy, đi ra ra môn, tức khắc thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Tòa kia ngật lập ở thành trì trung ương pháp tượng, dĩ nhiên bể nát. Trong một chớp mắt, toàn bộ thành trì, một mảnh hỗn loạn tựa hồ giống hết y như là trời sập. Cái kia một nhà ba người, cũng bị bừng tỉnh tụ tập cùng một chỗ, vừa mới muốn ra cửa điều tra tình huống, Giang Dịch liền từ bên ngoài bay trở về. Đi thôi, rời đi nơi này. Một câu nói xong, hắn liền chui vào Nguyệt Linh Châu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bất quá vẫn là lập tức dựa theo Giang Dịch phân phó thu thập hành lý, rời đi tòa này bọn họ cũng đã cư ngụ 7 ngày, có chút quen thuộc thành trì. Tên sát tinh này liên tục phá hủy 2 tòa pháp tượng, thực lực cũng đã thu được to lớn khôi phục, liền siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu đều chết ở trong tay hắn, chỉ sợ là ta cũng không giết được hắn, đáng giận. Ở bọn hắn sau lưng, người kia thủy chung chăm chú mà đi theo. Bất quá giờ phút này, hắn cũng đã không có chút nào nắm chắc đối phó Giang Dịch, bỏ qua giết chết Giang Dịch thời cơ tốt nhất. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Một ngày, ngay ở khẩn trương đường xá bên trong vượt qua. Đến ban đêm, Giang Dịch từ Nguyệt Linh Châu bên trong chui đi ra, toàn bộ thân thể biến càng thêm ngưng thực, cái kia sợi tàn hồn càng là thu được to lớn chữa trị, tản mát ra một cỗ thần thánh khí tức. Một nhà ba người ở cổ này khí tức phía dưới, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. Bất quá Giang Dịch lập tức đem tất cả khí tức thu liếm, phiêu đãng ở Nguyệt Quang, tự động hấp thu giữa thiên địa thái âm chi lực. Hắn ý niệm thì là đang suy tư tôn này thiên cổ cử đầu lời nói. Thất thải tiền bối, phủ Dương Thành bên trong động tính là ngươi lấy ra sao? Đúng lúc này thiếu nữ mở miệng hỏi. Giang Dịch quay người trở lại, nhìn một chút nàng, hơi hơi gật đầu. Một nhà ba người lập tức lấy làm kinh hãi. Nhất là cái kia vợ chồng hai người càng là cảm thấy thật sâu bất an. Thất thải tiền bối. Nam nhân trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kiên định, đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Chúng ta người một nhà đều là người bình thường, chỉ nghĩ tới an ổn thời gian. Tiền bối đối với chúng ta có ăn cứu mạng, chúng ta lý nên báo đáp. Nhưng là chúng ta năng lực thực sự là có hạn, chỉ sợ chỉ có thể giúp tiền bối đến nơi này. Ba ba. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới ba ba sẽ nói dạng này lời nói đến trong lúc nhất thời, dĩ nhiên luống cuống. Linh Nhi, đây không phải là chúng ta nên qua sinh hoạt, tiền bối cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta nên rời đi. Nam nhân thái độ kiên quyết nói ra. Linh Nhi, ngoan. Nghe ngươi ba ba mà nói. Phụ nhân nói ra. Các ngươi muốn đi. Giang Dịch ánh mắt rơi vào một nhà này ba cái trên người. Nam nhân lập tức quỳ xuống cứng rắn ra đầu nói. Xin tiền bối thành toàn. Phụ nhân cũng đi theo quỳ xuống. Chỉ có thiếu nữ cứng tại chỗ, không biết làm sao. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Tốt, vậy các ngươi đi thôi. Thiếu nữ toàn thân run lên, trong ấp lâm vào trống không, nàng không rõ ràng mình là làm sao rời đi, chờ xe ngựa đến vài dặm bên ngoài, nàng mới lấy lại tinh thần. Nàng bản năng sờ lên ngực, viên kia Nguyệt Linh Châu vẫn còn, nhưng là người bên trong cũng đã không ở. Linh Nhi, mụ mụ biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, bất quá chúng ta chỉ là người bình thường, cái kia thế giới cách chúng ta quá xa vời. Vẫn là thành thành thật thật an định lại trở lại lấy trước kia loại bình tĩnh sinh hoạt. Phụ nhân lôi kéo nữ nhi tay, an ủi. thiếu nữ lại lắc lắc đầu thất vọng mất mát. Trở về không được. Hồi không đi cũng phải trở về. Nam nhân lấy ra một chút uy nghiêm, nghiêm nghị nói ra. Hắn đi qua khoảng thời gian này điều dưỡng, nuốt hóa huyết đan, đồng thời lấy được giang dịch trợ giúp, đã đem thương thế triệt để khôi phục lại. Một đêm trôi qua, đến ngày thứ hai. Một nhà ba người, lúc này đi tới một đầu rồng lớn quan đạo phía trên. Bọn họ không biết đây là nơi nào, nhưng lại không có dừng lại, mà là theo con đường hướng phía trước mà đi, muốn rời xa phân tranh, lựa chọn một chỗ nơi yên tĩnh, một lần nữa bắt đầu. Đạp đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận kịch liệt móng ngựa vang lên, chỉ thấy con đường phía trước đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh kích thích đầy trời khói bụi. Là Trung ương Hoàng Triều binh mã chạy thẳng tới, đem một nhà này ba cái ngồi xe ngựa vây lại. Các ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Làm cái gì? Các ngươi hôm qua trước kia có phải hay không mới từ Phủ Dương Thành rời đi? Cầm đầu một cái thanh niên tướng quân lạnh giọng nói ra. Phủ Dương Thành pháp tượng bị người phá hủy, chết vô số người, chuyện này cũng đã kinh động đến triều đình, thánh thượng hạ đạt thánh chỉ, muốn nghiêm tra việc này, phàm là ngày đó ở trong Phủ Dương Thành người đều có to lớn hiểm nghi, mấy người các ngươi hôm qua ra khỏi thành tựa hồ đi được rất là vội vàng, đến cùng là vì cái gì? Người tới, đem bọn họ toàn diện mang trở về thẩm vấn. Cái này thanh niên tướng quân, Lôi Lệ Phong Hành, lập tức liền phát ra mệnh lệnh, muốn đem một nhà này ba cái bắt. Oan uổng a đại nhân, chuyện này cùng chúng ta không có chút nào quan hệ. Nam nhân vội vàng kêu lên. Cùng các ngươi không có quan hệ, đó cùng người nào có quan hệ còn không từ thực chiêu đến. Thanh niên tướng quân ánh mắt chớp lên, tựa hồ nhìn ra một chút cái gì, đột nhiên gầm thét. Là tiền bối. Nam nhân chỗ nào gặp qua như thế tràng diện. Lập tức liền bị sợ choáng váng, bị cái này thanh niên tướng quân giật mình, bản năng liền phải đem giang dịch cung cấp ra ngoài, tốt tẩy thoát bản thân hiểm nghi. Nhưng là hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, vội vàng đã ngừng lại thanh âm. Biết rõ một khi liên lụy phía trên chuyện này, khẳng định liền xong rồi. Đáng tiếc, hắn phản ứng quá chậm, mấy chữ này từ khi hắn trong miệng phát ra, liền bị thanh niên tướng quân bắt được trong mắt tinh làm dạng dỡ thả. Tốt a, nguyên lai thật cùng các ngươi có quan hệ tiền bối. Cái gì tiền bối? Một nhà ba người, dọa đến run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thiếu nữ trên mặt càng là không có chút nào huyết sắc. Ta xem các ngươi đều là người bình thường, nhất định là bị bức hiếp đúng hay không? Chỉ cần các ngươi đem biết rõ nói ra, bản tướng quân khẳng định sẽ không làm khó các ngươi. Thanh niên tướng quân trong mắt nhất chuyển, vừa đấm vừa xoa, mở miệng lần nữa nói ra. Thật! Nam nhân nghe xong, lập tức ý động. Thanh niên tướng quân tức khắc càng thêm tin chắc. Gật đầu nói, bản tướng quân nói là làm, tuyệt đối sẽ không làm sát kẻ vô tội. Ba ba, không thể nói. Thiếu nữ vội vàng ngăn cản nói. Linh Nhi, đến phân thượng này, chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Nam nhân thở dài một hơi, sau đó liền đem biết rõ sự tình nói ra. Còn nữa không? Thanh niên tướng quân lần nữa hỏi. Nam nhân lắc lắc đầu. Không có. Rất tốt, người tới, đem bọn họ toàn diện đem ra công lý. Thanh niên tướng quân lãnh khốc vô tình ra lệnh. Cái gì? Ngươi lật lọng. Nam nhân kêu lên sợ hãi, không dám tin tưởng. Phụng thánh thượng ý chỉ, phàm là cùng phá hủy pháp tượng có quan hệ người, vô luận quý tiện, hết thảy giết chết bất luận tội. Thanh niên tướng quân cười lạnh nói. Giết! Mấy cái binh sĩ lập tức tiến lên trong mắt sát cơ sâm sâm chuẩn bị động thủ. Nam nhân tức khắc một mặt tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới cái này thanh niên tướng quân thế mà nói không giữ lời, lừa hắn nói ra sự tình sau, lập tức liền trở mặt, muốn đem bọn họ một nhà ba người giết chết. Như thế tâm địa thật sự là ác độc vạn phần. Lòng người hiểm ác, không phải bọn họ loại này người bình thường có thể suy đoán. Lão thiên gia, ngươi ở đâu, nhanh tới cứu chúng ta. Thiếu nữ hai mắt rưng rưng, lập tức la hét. Mắt thấy một nhà này ba cái, liền muốn trở thành mấy cái kia binh sĩ dưới đao vong hồn. Phúc, phúc. Đúng lúc này, một vòng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, ở nơi này mấy cái binh sĩ ở giữa lóe lên mấy lần. A, mấy cái này binh sĩ tức khắc kêu thảm một tiếng, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi phun ra đi ra, ngã trên mặt đất, lập tức tử vong. Người nào? Thanh niên tướng quân sắc mặt đại biến, nhìn quanh bốn phía. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Thế ngoại đào nguyên. Cái này biến cố đột nhiên, khiến những cái kia trung ương hoàng triều nhân mã kinh hãi. Thanh niên tướng quân thần sắc đột biến, lập tức vận chuyển chân khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời con mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra ngụm này phi kiếm chủ nhân. Nhưng là bốn phía im ắng, không gặp bất luận cái gì bóng dáng. Ở phía trên, đột nhiên, một cái binh sĩ kêu lên. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy một đạo thân ảnh lơ lửng ở không trung, giáng lâm xuống tới. Cùng lúc đó, ngụm kia phi kiếm lần nữa vận chuyển, điện bôi xuyên vân, đem một cái binh sĩ thân thể xuyên thủng. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, liền mệnh tang hoàng tuyền. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, những cái kia binh sĩ liền chết sạch, chỉ còn lại thanh niên tướng quân một người. Hắn toàn thân run rẩy lên, nhìn xem Giang Dịch trong mắt tràn đầy kinh khủng. Ngươi! Ngươi liền là bọn họ trong miệng thất thải tiền bối. Phụ Dương thành pháp tượng liền là bị ngươi phá hủy. Không sai. Giang Dịch tay khẽ vẫy, ngụm kia phi kiếm lập tức bay trở về đến bên cạnh hắn, lưới kiếm không dính một giọt máu, phong mang đến cực điểm. Ta không vẹn vẹn phá hủy Phụ Dương thành pháp tượng, Nam Dương thành pháp tượng cũng là bị ta phá hủy. Cái gì? Thanh niên tướng quân quá sợ hãi, đơn giản dọa đến hồn bất phụ thể, hắn không nghĩ tới, hai thành pháp tượng đều là hủy ở trong tay cùng một người. Trốn! Trong một chớp mắt, hắn trong óc liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tức khắc quay đầu ngựa lại, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện dưới thân ngựa không nhúc nhích, vô luận hắn làm sao đập cuồng rút, đều không làm nên chuyện gì. Không cần giãy giụa nữa, ngươi không có khả năng đào thoát được. Giang Dịch nhàn nhạt thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiền bối tha mạng. Hắn lập tức gào thét cầu xin tha thứ. Giang Dịch lại lắc lắc đầu. Nếu như ngươi nói là làm, từ bọn họ trong miệng biết được ta tin tức, liền buông tha bọn họ mà nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Đáng tiếc ngươi tâm địa ác độc, không những lừa gạt bọn họ còn muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, đây là ngươi bản thân bị mất ngươi tính mạng mình. Không, không muốn. Thanh niên tướng quân hoảng sợ la hét. Nhưng là hắn thanh âm rất nhanh liền đã ngừng lại, người từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống, nơi lồng ngực máu tươi chảy ngang, dĩ nhiên đã bị phi kiếm xuyên thủng. Thất thải tiền bối, ta liền biết rõ ngươi sẽ tới cứu chúng ta. Thiếu nữ vui vẻ nói ra. Đa tạ. Tiền bối. Nam nhân trên mặt tựa hồ có chỗ hổ thẹn. Là ta liên lụy các ngươi. Giang Dịch lắc lắc đầu, mở miệng nói ra. Hiện tại là phi thường thời kỳ, các ngươi nếu là rời đi, khẳng định còn sẽ gặp được dạng này sự tình, không bằng các ngươi lại tiến ta đi một cách địa phương, ta sẽ cam đoan các ngươi an toàn. Ba ba. Thiếu nữ lập tức nhìn về phía nam nhân. Nam nhân trên mặt lộ ra do dự, lập tức nhìn chung quanh một chút thi thể, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Được rồi. Thiếu nữ trên mặt như mưa dầm chuyển tinh, lộ ra sán lạn tiếu dung. Thế là một đoàn người lần nữa lên đường. Thất thải tiền bối, lần này chúng ta đi nơi nào? Trên xe ngựa thiếu nữ tò mò hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Giang Dịch lắc lắc đầu, chỉ là đem ánh mắt nhìn qua xe ngựa tiến lên phương hướng. Hắn thôn phệ phủ Dương thành tòa kia pháp tượng bên trong tín ngưỡng chi lực, tàn hồn thu được to lớn khôi phục, lập tức liền sinh ra một cỗ thần bí cảm ứng. Tựa hồ có cái gì đồ vật cùng bản thân cùng một nhịp thở, phi thường kỳ diệu. Cho nên hắn quyết định tự mình đi nhìn một chút. Lấy hắn hiện tại thực lực cũng đã có thể đối phó siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả, lúc đầu có thể một mình đi trước, bất quá dạng này cũng tồn tại to lớn hung hiểm. Hắn liên tục phá hủy Nam Dương Thành cùng Phổ Dương Thành pháp tượng, cũng đã triệt để kinh động đến triều đình, nếu như gặp được Trung ương Hoàng Triều càng thêm lợi hại nhân vật, chỉ sợ không phải diệu. Hơn nữa nhường hồn phách bại lộ ở quang thiên hóa nhật phía dưới tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhường một nhà này ba cách chở hắn quá khứ, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng lại an toàn vô cùng. Quả nhiên, trên đường đi, bọn họ gặp được rất nhiều lần Trung ương Hoàng Triều binh mã kiểm tra, nhưng là đều hữu kinh vô hiểm thông qua được. Dù sao một nhà này ba cách đều là người bình thường, chỉ cần không nhận thanh niên tướng quân như thế đe dọa, căn bản không biết lộ tẩy. Hơn nữa lần này có Giang Dịch chỉ điểm, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, bọn họ vẫn như cũ còn tại chạy đi trải qua một tòa lại một tòa thành trì. Rất nhiều thành trì cũng có pháp tượng tồn tại. Có một chút pháp tượng so Phủ Dương thành pháp tượng đều cao hơn lớn, đại biểu cho nhân khẩu thịnh vượng, tín ngưỡng nồng đậm, phúc phần rộng rãi, hoàng quyền trí thượng. Vợ chồng hai người bắt đầu còn có lo lắng, sợ Giang Dịch mục đích muốn đi những cái này thành trì, tiếp tục phá hủy những cái kia pháp tượng, thẳng đến nghe thấy Giang Dịch không để cho bọn họ vào thành sau đó, mới thở dài một hơi. 10 ngày sau đó, bọn họ xe ngựa nhanh chóng cách rời quan đạo, tiến nhập đến một đầu gập ghềnh đường núi, càng đi về trước càng là vắng vẻ. Tiện bối, ngươi xác định còn muốn đi lên phía trước? Nam nhân không nhịn được hỏi. Dạng này địa phương, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả đường đều không có, cần xuống xe đi tiến hành mở đường, đến về sau, bọn họ dứt khoát bỏ xe ngựa, đi bộ tiến lên. Không chỉ có là hắn, thiếu nữ trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, không biết Giang Dịch đến loại này địa phương làm cái gì. Tiếp tục hướng về phía trước. Giang Dịch nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra vững tin. Theo lấy tiến lên, hắn đối với cỗ kia thần bí cảm ứng càng ngày càng mà trở nên mãnh liệt. Ban đêm, bọn họ đi tới một mảnh mênh mông đại sơn, đâu đâu cũng có rậm rạp rừng rậm cùng dã thú gầm rú, có chút kinh khủng. Giang Dịch bay ra ngoài, đánh một cái dã lục. Nam nhân liền nhóm một đống lửa, đem dã lục mở ngực mổ bụng, thanh lý sạch sẽ, ở trên lửa nướng chín, người một nhà lập tức ăn một trận phong phú bữa tối. Thất thải tiện bối, nơi này hoang tàn vắng vẻ, cái gì đều không có, ngươi đến nơi đây làm cái gì nha? Thiếu nữ tò mò hỏi, lập tức nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn đi cái gì kia Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông? Giang Dịch không có trả lời, mà là bay đến không trung, hướng về bốn phía ngắm nhìn một phen, sau đó đầu ngón tay bắn ra. Lập tức phát ra một đạo niệm lực, ở một nhà ba cái bốn phía bố trí một cái bình chướng, dùng để bảo hộ bọn họ, phòng ngừa gặp đến mãnh thú công kích. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta bay đi qua nhìn xem. Tiền bối cẩn thận. Thiếu nữ nhắc nhở. Giang Dịch liền căn cứ trên người cảm ứng, bay tới đằng trước, một nén nhang sau, hắn bay qua một tòa đỉnh núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một dòng sông. Nước sông trong triệt vô cùng, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, sóng nước lấp loáng, núi thanh thủy tú. Xuôi dòng, mấy chục dặm bên ngoài có thể nhìn thấy một chút phòng ốt, bao quanh dòng sông xây lên, đây là một cái thôn. Giang Dịch bay qua, lập tức trông thấy cái này thôn một mảnh vắng vẻ, tàn phá không thôi, cũng là một cái hoang thôn, sớm đã hoang phế hồi lâu. Giang Dịch vây quanh thôn này bay lượn một vòng, không biết tại sao. Loáng thoáng, hắn cảm thấy thôn này có chút không hiểu quen thuộc. Ta trước kia tới qua nơi này sao? Ở nơi này thôn phía tây, có một chỗ to lớn bãi sông, hắn rơi xuống cái này trên bờ sông, nhìn quanh bốn phía, cố kia cảm giác quen thuộc càng đậm. Sau nửa ngày, hắn lần thứ hai bay lên, lại đi ngược dòng nước. Bởi vì hắn cố kia cảm ứng, cũng không phải là ở cái này thôn, mà là ở nơi này nhánh sông Thượng Du. Hắn ngược lại dòng sông, không ngừng mà phi hành, ước chừng bay trăm dặm tả hữu, trước mắt liền xuất hiện một chỗ to lớn hẻm núi. Cái này hẻm núi rất hẹp, bất quá mấy chục đến trượng, con sông này bắt đầu từ cái này hẻm núi bên trong chảy xuôi đi ra. Giang Dịch không có dừng lại, trực tiếp bay vào, cái này hẻm núi cũng không sâu, ước chừng mấy ngàn mét dài, rất nhanh liền xuyên qua, đột nhiên một cái biến sáng tỏ thông suốt lên. Chỉ thấy trước mắt hắn, xuất hiện một mảnh bằng phẳng rộng lớn thổ địa, đất đai này, mọc đầy cây đào. Những cái này cây đào toàn bộ nở đầy hoa, liếc nhìn lại, liên miên không biết vài dặm, đều là phấn hồng sắc, đẹp không sao tả xiết. Đây là một mảnh to lớn đào viên. Ở nơi này đào viên ở giữa còn có từng dãy chỉnh tề phòng xá, phì nhiêu ruộng tốt, mỹ lệ hồ nước, đầu kia nước sông từ đó chảy xuôi mà qua, ở nguyệt quang phía dưới, nhìn qua phi thường yên tĩnh, tường hòa, không tranh quyền thế. Tốt một chỗ thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Giang Dịch trong lòng, không nhịn được tán thán nói. Hắn niệm lực quét qua, liền trông thấy những cái kia ốt xá, đều tư trú phải có người, ước chừng có mấy vạn miệng ăn, trong đó có rất nhiều người thân thể khỏe mạnh, vậy mà đều đem nhục thân tu luyện đến hỏa hậu nhất định, mở ra kinh mạch trở thành võ đạo tông sư. Còn có không ít người, thì là đánh vỡ thiên nguyên, cũng đã thoát thai hoán cốt. Phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trời tối người yên, tất cả mọi người cũng đã ngủ say. Giang Dịch từ những cái kia đào trên cây không bay qua, ánh mắt lập tức rơi vào một tòa khí phái phòng ốt. Trong một chớp mắt, trên người hắn cố kia cảm ứng lập tức đạt tới mức cực hạn. Không có chút nào nghi vấn, hắn cảm ứng liền là bắt nguồn từ nơi này. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức liền tiến vào phòng ốt. Phần phật. Đột nhiên, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện, đem hắn sợi này tàn hồn cuốn đi. Hắn lực lượng, dĩ nhiên không thể kháng cự, lộ ra phi thường nhỏ bé. Bất quá hắn không có hoang mang, duy trì tuyệt đối chấn định. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, hắn phát hiện bản thân phảng phất tiến vào một cái thần bí vật chứa, toàn thân không thể động đậy. Nhưng lại phi thường dễ chịu, hắn tàn hồn thu được cố kia thần bí lực lượng tầm bổ. Sau nửa ngày, hắn mở to mắt, đầu tiên thấy là một cái rộng mở đại môn. Tiếp lấy thấy là ngoài cửa viện tử, cùng nguyệt quang, tinh không cùng nơi xa cây đào, dãy núi liên miên chập trùng hình dáng. Cuối cùng, hắn thấy là phía dưới trưng bày một tòa mấy trượng còn dài lô đỉnh, phía trên đốt nến thắp hương cùng mấy cái bồ đoàn chỉnh tề bày ra trên mặt đất. Đây là Giang Dịch giật nảy cả mình. Dạng này tràng cảnh, hắn cũng không lạ lắm. Nam Dương Thành, Phổ Dương Thành bên trong những cái kia bách tính tế bái pháp tượng thời điểm cùng hắn chứng kiến tràng cảnh này cực kỳ tương tự, đơn giản không có sai biệt. Duy nhất khác nhau chỉ sợ sẽ là lớn nhỏ. Chẳng lẽ ta biến thành một tòa pháp tượng? Hắn lập tức liền phản ứng lại. Bất quá hắn phi thường khó có thể tự tin bản thân vừa tiến vào gian phòng này còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị hút vào đến tòa này pháp tượng, không thể động đậy. Cái này cũng liền được rồi, thần kỳ nhất là hắn tàn hồn. Dĩ nhiên cùng tòa này pháp tượng thời gian dần qua tương dung, liền như là nguyên hồn trở về đến bản thân nhục thân, có một loại huyết mạch tương liên.